Thấy Quân Tiêu Dao yên lặng, Hạ Uyển Họa đưa tay vuốt ve gương mặt của hắn, khóe miệng mang theo nụ cười mỉm. Chương 3496. Tiêu Dao, không có gì, thật ra ta cũng không để ý lắm. Dù sao khoảng thời ở cùng Tiêu Dao ngươi, ta cảm thấy rất hạnh phúc. Sau này nếu có cơ hội ngươi có thể nói những chuyện kia cho ta biết được không? Hạ Quý Họa dịu dàng nói. Được, ta sẽ nói cho ngươi biết. Quân Tiêu Dao nói. Hạ Uyển Họa lộ ra một nụ cười hiểu ý. Sau đó, nàng quay người đi thẳng đến chỗ cơ thể của nữ đế, thân hình được bao hoàn toàn trong xương máu. Cùng lúc đó, bên ngoài tòa tháp màu máu, trong không gian huyết giới, vô số sinh linh huyết tộc đều quỳ xuống đất cầu nguyện, bái lạy với tòa tháp. Mắt thường có thể thấy được từng sợi nguyện lực tín niệm hòa vào ngọn tháp. Mấy chân tổ huyết tộc cũng ra tay, lực lượng mênh mông hội tụ lại lao đến ngọn tháp màu máu. Hai nữ già linh và già tâm cũng quỳ xuống đất cầu nguyện. Bên trong ngọn tháp màu máu, Quân Tiêu Dao đứng tại chỗ, nhìn vào nơi sâu bên trong sương mù mái, khí tức dần to lớn lên. Biết Hạ Uyển Họa đã dung hợp với cơ thể nữ đế, nhưng rõ ràng vẫn phải được qua một khoảng thời gian nữa mới có thể thức tỉnh hoàn toàn. Trong khoảng thời gian này, Quân Tiêu Dao không định rời đi, bởi vì hắn nhất định phải nghĩ cách giải quyết vấn đề huyết nguyệt thất tuyệt chú của nữ đế. Huyết nguyệt thất tuyệt chú giống như chiết tiên chú, đều do ách tộc nguyền rủa. Mà Quân Tiêu Dao có kinh nghiệm phá giải chiết tiên chú, hẳn là có thể hỗ trợ nữ đế. Chỉ cần có thể khiến thần bí nữ đế thức tỉnh hoàn toàn, như vậy, tất cả bí mật đều sẽ bị vạch trần. Quân Tiêu Dao cũng có thể xác nhận được bàn tay sau màn đen rốt cuộc là thần thánh phương nào. Trong lòng hắn tuy bây giờ có suy đoán, nhưng vẫn cần nữ đế xác định chứng cứ. Thời gian trôi qua, tất cả sinh linh huyết tộc đều đang vận dụng đủ loại vật tế, cầu nguyện, thủ đoạn đặc thù hỗ trợ nữ đế. Mấy chân tổ của huyết tộc cũng cực kỳ thận trọng, vẻ mặt mang theo sự cứng đờ. Sự thức tỉnh của nữ đế có liên quan đến hưng vong của huyết tộc bọn họ. Cứ chờ đợi như thế, ngay lúc này, bên trong ngọn tháp màu máu, Quân Tiêu Dao đã nhận ra nơi trung tâm kia truyền gợn sóng khí tức kinh khủng đang sôi trào. Loại khí tức kia mang theo một loại khí tức tiên đạo huyền diệu. Rõ ràng thân thể của thần bí nữ đế này rất bất phàm, dường như một bộ thân thể tự nhiên ẩn chứa tiên đạo chi tinh. Cũng khó trách nhiều năm như vậy, quần hùng vũ trụ khởi nguyên không cách nào phá hủy được thân thể nàng. Nhưng đó cũng không phải là điều quan trọng nhất, chủ yếu nhất là Quân Tiêu Dao đã nhận ra lực lượng sức sống kia đang mãnh liệt dần lên. Trước đó, thân thể tàn phế của nữ đế tuy bất hủ bất diệt, sinh cơ khó mà diệt sạch, nhưng lại sự sống giống như duy trì ở mức độ thấp nhất. Mà bây giờ, chuyển thế Hạ Uyển Họa trở về, thân thể nữ đế như cổ thụ được tẩm bổ mà đơm hoa kết trái. Luồng sức sống mạnh mẽ to lớn kia và khí huyết chi lực thậm chí khiến Quân Tiêu Dao phải đưa mắt nhìn tới. Khí huyết thật khủng khiếp, lai lịch của nữ đế này tuyệt đối không đơn giản, khó trách sẽ được sáng giới thiên hoàng nhận làm đệ tử. Quân Tiêu Dao hiện tại xem như đã hiểu rõ, có thể được sáng giới thiên hoàng nhìn chúng, thần bí nữ đế này rất không tầm thường. Mà ngay lúc hắn đang nghĩ ngợi, nơi sâu bên trong sương mù máu lơ lửng kia, một bóng người xinh đẹp dần dần xuất hiện thân hình, từng tiếng hít thở như tất cả tinh hoa đất trời đều bị người đó hấp thu. Mà ngay lúc bóng người này xuất hiện, toàn bộ không gian huyết giới, khí thế đều sôi trào, sương mù máu sục sôi như biển rộng mãnh liệt. Nữ đế đại nhân trở về, thức tỉnh rồi. Rất nhiều sinh linh huyết tộc đều nhịn không được kêu to lên, ánh mắt mang theo vẻ cuồng nhiệt thành tín. Đầu dập xuống đất, quỳ xuống cúng bái. Đối với bọn họ mà nói, nữ đế chính là sơ tổ của huyết tộc, là ngọn nguồn của tất cả sinh linh huyết tộc bọn họ. Dù là mấy chân tổ huyết tộc cũng không kìm nén được sự kích động kia, khí tức chấn động. Bọn họ có thể cảm giác được, sức mạnh huyết tộc trong cơ thể đều đang sôi trào, giống như nhận được sự dẫn dắt nào đó. Bên trong ngọn tháp màu máu, sương mù máu tràn ngập, năng lượng chấn động. Dù là Quân Tiêu Dao cũng cảm thấy như bị núi đè. Ngay khi Quân Tiêu Dao đang nghĩ ngợi, bóng dáng bên trong sương mù máu kia dần dần trở nên rõ ràng. Sau đó, một chiếc đùi trắng thon dài bước ra từ sương mù máu. Đệ tử của sáng giới thiên hoàng, huyết tộc chi tổ, thần bí nữ đế này cuối cùng cũng hiện ra trước mắt Quân Tiêu Dao. Đây là một nữ tử có dáng người cực kỳ mảnh khảnh, mặc một bộ giáp huyết vũ, dáng người lồi lõm rõ ràng. Trên mặt của nàng mang theo một tấm mặt nạ, nhưng mà không phải mặt nạ quỷ mà là một tấm trang trí hình phượng hoàng. Tuy dung nhan tuyệt sắc đã được che đi nhưng lại càng lộ ra vẻ thần bí và cao quý. Nữ tử tiên cơ ngọc cốt, thân thể mềm mại thon dài, eo thon tinh tế, cả người trông thật hoàn hảo. Nhưng điều đáng ngạc nhiên chính là toàn cơ thể nữ tử đều thấp thoáng có ma văn màu máu, cảnh tượng này khiến cho nữ tử mỹ lệ thêm phần quyến rũ. Quân Tiêu Dao chú ý tới ma văn màu máu kia giống y như đúc với phần xuất hiện trên lưng của Hạ Uyển Họa. Rõ ràng đây chính là huyết nguyệt thất tuyệt chú. Ngay khi Quân Tiêu Dao đánh giá thần bí nữ đế, đôi mắt đỏ sẫm bên dưới lớp mặt nạ phượng hoàng của thần bí nữ đế kia cũng đang nhìn Quân Tiêu Dao. Bất kỳ ai cho dù là cảnh giới đế cảnh, khi bị đôi mắt đỏ này nhìn đến đều sẽ run rẩy trong vô thức, xương cốt như bị đông cứng lại. Quân Tiêu Dao bình thản giống như chẳng cảm nhận được sức ép này. Thần bí nữ đế nhìn Quân Tiêu Dao, bỗng tay nàng nâng lên, chỉ ra một điểm, muốn nghiền chết Quân Tiêu Dao như nghiền chết con sâu cái kiến. Quân Tiêu Dao thấy thế khẽ lắc đầu nói, quả nhiên vẫn bị Huyết Nguyệt Thất Tuyệt chú khống chế à. Quân Tiêu Dao không thấy bất ngờ khi thần bí nữ đế ra tay. Ngay lập tức hắn lấy ra một thứ, chính là một chiếc thuyền giấy màu đen. Bên trong chiếc thuyền giấy màu đen này ẩn chứa một bộ phận sức mạnh của thiếu nữ gấp thuyền giấy. Lúc nhìn thấy thuyền giấy màu đen này, đôi mắt đỏ của thần bí nữ đế huyết cứng đờ. Thuyền giấy màu đen vụt qua không khí, lao thẳng đến hướng nữ đế. Trong khoảnh khắc đấy, một luồng sức mạnh không thể nào tưởng tượng được xé không lao xuống. Tu vi thực lực của thần bí nữ đế tuy sâu không lường được, nhưng dù sao chỉ vừa mới khôi phục, sức mạnh toàn diện của nàng vẫn còn chưa khôi phục hoàn toàn. Chương 3497, đã xảy ra chuyện gì? Bên ngoài tòa tháp màu máu, mấy chân tổ huyết tộc cũng lập tức nhận ra có điều gì đó không đúng. Ngay khi bọn họ muốn đi vào bên trong, một luồng lực lượng vô hình lan tràn ra ngoài từ bên trong tòa tháp màu máu, tạm thời ngăn cản bên ngoài xông vào. Đáng chết, là tiểu tử kia, biết ngay hắn không chỉ đơn giản muốn vào xem bình thường. Hắn muốn làm gì? Vẻ mặt mấy chân tổ huyết tộc nghiêm trọng, thật ra bọn họ cũng không rõ mục đích của Quân Tiêu Dao cho lắm. Dù sao theo suy nghĩ của bọn họ, chỉ cần thần bí nữ đế thức tỉnh, vậy thì không thể nào bị phong ấn lại nữa. Quân Tiêu Dao cũng tuyệt đối không có năng lực tạo ra chút uy hiếp nào với thần bí nữ đế. Cho nên mấy chân tổ huyết tộc này cũng không biết trong bụng Quân Tiêu Dao rốt cuộc đang muốn làm cái gì. Giờ phút này, bên trong tòa tháp màu máu, sức mạnh của thần bí nữ đế tạm thời bị thuyền giấy màu đen trấn áp. Hay nói đúng hơn là sức mạnh của Huyết Nguyệt Thất Tuyệt chú trên người thần bí nữ đế tạm thời bị trấn áp. Mà khi Huyết Nguyệt Thất Tuyệt chú tạm thời bị trấn áp, đôi mắt đỏ sẫm của thần bí nữ đế kia biến mất thay bằng đôi mắt xinh đẹp. Màu đỏ lui đi như thủy triều rút nước, thay vào đó là một đôi mắt lung linh như thủy tinh. Ngươi là, thần bí nữ đế lần đầu tiên mở miệng, đôi mắt của nàng đều toàn là mờ mịt. Cuối cùng cũng tạm thời thức tỉnh sao? Quân Tiêu Dao thấy cảnh này thì khóe miệng cũng lộ ra nụ cười. Bước thứ nhất của hắn xem như thành công, nữ đế tiền bối, ngươi vừa mới hồi sinh, chắc hẳn cũng có nhiều điều thắc mắc. Trước mắt, ta chỉ có thể nói ngắn gọn, bởi vì hiện tại cũng chỉ có thể áp chế sức mạnh của Huyết Nguyệt Thất Tuyệt chú trong một khoảng thời gian ngắn. Ta hy vọng có thể giúp tiền bối giải quyết vấn đề Huyết Nguyệt Thất Tuyệt chú. Quân Tiêu Dao nói, hắn tóm gọn hết sức có thể, kể nhanh lại một số chuyện của vũ trụ khởi nguyên cho thần bí nữ đế. Thần bí nữ đế nghe hắn nói, đôi mắt tuyệt đẹp giống như thủy tinh cũng ánh lên nhiều cảm xúc. Cuối cùng, trong mắt nàng biểu lộ một sự phức tạp hiếm thấy, khóe môi rũ xuống một tiếng thở dài. Quả nhiên, cuối cùng vẫn đi tới nước này sao? Thần bí nữ đế lẩm bẩm nói. Quân Tiêu Dao lắng tai nghe, hắn cảm thấy, ở một mức độ nào đó, thần bí nữ đế và Hiên Viên Thanh Tiêu có điểm tương đồng. Hiên Viên Thanh Tiêu dị hóa do thủ đoạn của Hắc Hỏa, hóa thành Bạt tộc chi tổ, đế nữ Bạt. Mà thần bí nữ đế thì trúng Huyết Nguyệt Thất Tuyệt chú của Ách tộc, hóa thành Huyết tộc chi tổ. Thậm chí Quân Tiêu Dao cho rằng chủng tộc Hắc Hỏa ở khu vô nhân có khả năng cũng giống như đế nữ Bạt và thần bí nữ đế. Chịu ảnh hưởng của sức mạnh Hắc Hỏa một phương, sa đọa thành sinh linh Hắc Hỏa. Bao gồm cả sự hình thành của phệ tộc và ách tộc. Chắc hẳn ngươi rất tò mò về ta, hoặc có thể nói là về đoạn lịch sử đã từng bị chôn vùi ấy phải không? Thần bí nữ đế nhìn về phía Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu. Được, ta có thể nói cho ngươi biết một số chuyện. Thần bí nữ đế nói, tiền bối dễ dàng tin tưởng ta vậy sao? Quân Tiêu Dao hỏi, có lẽ vậy, hoặc nên nói là, nữ tử tên Hạ Quỷ Hỏa đó tin ngươi. Thần bí nữ đế liếc nhìn Quân Tiêu Dao một cái, thân là nữ đế chuyển thế, đương nhiên Hạ Quỷ Hỏa có ảnh hưởng đến nữ đế. Trước đó thần bí nữ đế ra tay với Quân Tiêu Dao là do Huyết Nguyệt Thất Tuyệt chú. Hiện giờ Huyết Nguyệt Thất Tuyệt chú đã tạm thời bị áp chế, ý thức của nàng đương nhiên cũng tỉnh táo trở lại. Tiếp đó, thần bí nữ đế cũng nói cho Quân Tiêu Dao một số chuyện. Ví dụ như tên thật của nàng. Cả vũ trụ khởi nguyên và huyết tộc đều xưng gọi nàng là Huyết Nguyệt Nữ Đế. Còn những thế lực khác thì gọi nàng là Thần Bí Nữ Đế. Tất cả đều không biết tên của nàng. Điều này là vì, chỉ có vài người ít ỏi như Sáng Giới Thiên Hoàng biết được tên thật của Thần Bí Nữ Đế. Ta tên là Si Hoàng. Thần Bí Nữ Đế nói ra tên thật của mình. Hóa ra là Si Hoàng tiền bối. Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu. Ta nghĩ điều người tò mò nhất có lẽ là chuyện thế giới bên ngoài lưu truyền. Liên quan đến việc ta phản bội sư tôn, Sáng Giới Thiên Hoàng nhỉ. Si Hoàng nữ đế nói, đúng là vậy, Quân Tiêu Dao nói, hai, Si Hoàng Nữ Đế nói đến đây, lại phát ra một tiếng thở dài, rồi nói, thật ra, người thực sự phản bội sư tôn không phải là ta, mà là sư huynh của ta, thế lực trung cực của vũ trụ khởi nguyên, người sáng lập Tam Sinh Điện Phủ, Tam Sinh Đế Chủ. Khi nhắc đến Tam Sinh Đế Chủ, trong mắt Si Hoàng Nữ Đế lóe lên một tia lạnh lùng và thù hận đến cực điểm. Tam Sinh Đế Chủ, Quân Tiêu Dao lẩm bẩm, lặp lại một lần, nghe thấy cái tên này, hắn cũng không lộ ra vẻ gì bất ngờ. Trước đó, khi ở cánh cửa khởi nguyên, cạm bẫy của vương tọa khởi nguyên, Quân Tiêu Dao đã giải quyết cơ thái tuế, từ đó lấy được Tam Sinh Luân Hồi Ấn, có liên quan đến Tam Sinh Thạch của Tam Sinh Điện Phủ. Mà Tam Sinh Đế Tử lại đi ra từ trong Tam Sinh Thạch. Lúc đó Quân Tiêu Dao đã đoán, thế lực hắc ám đứng sau vũ trụ khởi nguyên, e là không thoát khỏi liên quan đến Tam Sinh Điện Phủ. Mà người sáng lập Tam Sinh Điện Phủ, Tam Sinh Đế Chủ, hiển nhiên là rất đáng hiểm nghi. Chẳng qua lúc đó, Quân Tiêu Dao vẫn chưa có căn cứ mang tính quyết định, vậy nên cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Dù sao ở vũ trụ khởi nguyên, Tam Sinh Đế Chủ cũng là vị anh hùng lưu danh sử sách. Ai lại có thể ngờ tới, người được xưng anh hùng lại là kẻ âm mưu ẩn mình sau câu chuyện lịch sử chứ? Chương 3498, ngươi có vẻ không hề bất ngờ, xem ra ngươi đã biết được một số điều. Nhìn thấy nét mặt không chút dao động của Quân Tiêu Dao, Si Hoàng Nữ Đế nói. Coi như là cũng suy đoán được, chỉ là đến bây giờ mới được xác nhận. Quân Tiêu Dao đáp, cụ thể sự việc có chút phức tạp, không phải một chốc một lát có thể nói rõ được. Si Hoàng Nữ Đế nói, tuy nàng đeo mặt nạ Phượng Hoàng, nhưng Quân Tiêu Dao vẫn có thể cảm nhận được sự phức tạp và bất lực của Si Hoàng Nữ Đế. Có thể nói rằng, nàng gánh vác tiếng xấu một đời, bị người đời phỉ nhổ. Thân xác chuyển thế lại chịu sự chèn ép không ngừng nghỉ. Mà người thúc đẩy tất cả những việc này chính là sư huynh của nàng, Tam Sinh Đế Chủ. Nghĩ thôi cũng có thể biết được nỗi hận thù và bất lực của Si Hoàng Nữ Đế. Ta hiểu rồi, vậy trước mắt vẫn nên giúp Si Hoàng tiền bối giải quyết việc huyết nguyệt thất tuyệt chú trước. Quân Tiêu Dao nói, chỉ khi Si Hoàng Nữ Đế hoàn toàn khôi phục thần trí, mới có cơ hội lật đổ Tam Sinh Điện Phủ, tuyên bố chân tướng với người đời. Huyết nguyệt thất tuyệt chú không đơn giản như vậy, đây là lời nguyền tối cao của ách tộc, thời điểm đó, Tam Sinh Đế Chủ âm thầm thông đồng với ách tộc, dùng huyết nguyệt thất tuyệt chú mưu đồ đánh lén ta, khiến cho ý thức của ta hỗn loạn, sa đọa thành huyết tộc chi tổ. Huyết nguyệt thất tuyệt chú này không dễ hóa giải như vậy. Si Hoàng Nữ Đế khẽ lắc đầu, với năng lực của nàng mà cũng bị huyết nguyệt thất tuyệt chú ám toán, nghĩ cũng biết lời nguyền này khủng khiếp đến mức nào. Vậy so với chiết tiên chú thì sao? Quân Tiêu Dao nở nụ cười lạnh nhạt, nói, ngươi, Si Hoàng Nữ Đế biểu lộ sự bất ngờ. Quân Tiêu Dao cũng kể về việc bản thân chúng chiết tiên chú, nhưng cũng đã giải trừ được. Quả thật ngươi không đơn giản. Si Hoàng Nữ Đế nhìn Quân Tiêu Dao, rõ ràng chỉ là một hậu bối, mà lại có được thủ đoạn và năng lực đến vậy. Có câu một chuyện thông, vạn sự thông, ở một mức độ nào đó, lời nguyền của ách tộc cũng có liên quan. Ta có thể truyền thụ một chút kinh nghiệm cho Si Hoàng tiền bối. Ngoài ra, ta còn có thể truyền thụ cho Si Hoàng tiền bối một quyển công pháp, có lẽ sẽ giúp ích được cho tiền bối. Quân Tiêu Dao nói, công pháp gì? Si Hoàng Nữ Đế nghe vậy, thần sắc lại không biến đổi gì. Với tư cách là đệ tử của sáng giới thiên hoàng, bản thân nàng cũng có tầm mắt phi phàm, đương nhiên cũng đã xem qua đủ loại công pháp. Si Hoàng Nữ Đế không cho rằng có công pháp nào hữu ích đối với việc giải trừ huyết nguyệt thất tuyệt chú. Quân Tiêu Dao chỉ cười một tiếng, sau đó truyền cho Si Hoàng Nữ Đế một dòng thông tin. Si Hoàng Nữ Đế tiếp nhận, ban đầu thần sắc còn bình tĩnh. Nhưng ngay sau đó, đôi đồng tử dưới lớp mặt nạ của nàng sững lại, biểu lộ sự kinh ngạc và bất ngờ. Đến cuối cùng, vẫn là không kìm được mà hít sâu một hơi, lồng ngực phập phồng. Công pháp này, kể cả là với tầm hiểu biết của Si Hoàng Nữ Đế, sau khi lĩnh hội công pháp này, tinh thần cũng không khỏi chấn động. Vì công pháp này, quả thực là đi ngược với tự nhiên. Gương mặt Quân Tiêu Dao lộ ý cười, công pháp hắn đưa chính là Bất Diệt Thiên Công, phải biết rằng, đây rất có thể chính là cách của Quỷ Diện Nữ Đế. Cho dù là với hiểu biết của Si Hoàng Nữ Đế, cũng phải khiếp sợ không thôi. Quân Tiêu Dao vốn không phải là lấy ra cho không, nhằm nịnh nọt Si Hoàng Nữ Đế. Hắn không cần phải lấy lòng bất kỳ ai, nhưng Si Hoàng Nữ Đế quả thực là một nhân vật mấu chốt. Nếu như có thể gây dựng quan hệ tốt đẹp với nàng, đối với Quân Tiêu Dao cũng có giúp đỡ và lợi ích rất lớn. Đó là chưa nhắc tới Si Hoàng Nữ Đế còn là đệ tử của sáng giới thiên hoàng. Đến lúc đó, nói không chừng sẽ kể cho hắn biết những bí ẩn khác. Cho nên Si Hoàng Nữ Đế có thể lôi kéo thì vẫn phải lôi kéo. Quân Tiêu Dao tính toán rất rõ ràng, hắn không làm việc không có lợi ích. Hắn có thể bảo đảm, đưa Bất Diệt Thiên Công cho Si Hoàng Nữ Đế có thể nhận lại nhiều lợi ích hơn nữa. Sau khi nếm thử Bất Diệt Thiên Công xong, Ánh mắt của Si Hoàng nữ đế dưới mặt nạ Phượng Hoàng cũng mang theo ánh sáng kỳ dị, nhìn về phía Quân Tiêu Dao. Tuy công pháp này còn khiếm khuyết, chưa phải bản đầy đủ nhưng lại không thể coi thường, giá trị vô lượng, ngươi cứ cho ta như vậy sao? Quân Tiêu Dao nghe vậy thì mỉm cười nói, đương nhiên, người đứng phía sau, người âm mưu là Tam Sinh đế chủ. Mà Si Hoàng tiền bối chịu ô danh, bị người đời phỉ nhổ. Ta thân là thiếu đế Vân Thánh đế cung, đương nhiên phải dọn sạch hỗn loạn, thông báo chân tướng cho người đời. Lời nói của Quân Tiêu Dao đường đường chính chính, không hề có kẽ hở. Là ánh sáng chính đạo, Si Hoàng nữ đế im lặng, sau đó nói, ta đã hiểu, ta thiếu ngươi một ân tình. Công pháp này rất quý giá, cho dù là Si Hoàng nữ đế cũng không tiện lấy không của Quân Tiêu Dao. Mà với thân phận của nàng, nếu có thể kết giao thì sẽ mang đến lợi ích rất lớn cho Quân Tiêu Dao. Si Hoàng tiền bối khách sáo rồi, nên tu luyện trước rồi nghĩ cách áp chế huyết nguyệt thất tuyệt chú. Quân Tiêu Dao nói, Si Hoàng nữ đế cũng khẽ gật đầu mà không chần chừ nữa. Bắt đầu tu luyện bất diệt thiên công, Quân Tiêu Dao cũng ở bên cạnh trợ giúp, truyền một ít kinh nghiệm phá giải chiết tiên chú cho Si Hoàng nữ đế. Hai người cùng làm, không thể làm cho Si Hoàng nữ đế phá giải huyết nguyệt thất tuyệt chú nhưng ít nhất kéo dài thời gian áp chế, sau đó dần dần giải quyết cũng được. Mà lúc này, bên ngoài tiêm tháp huyết sắc, một vài vị chân tổ huyết tộc và các sinh linh còn lại đều ra tay. Nhưng thuyền giấy màu đen ngăn cách trong tháp ngoài tháp, khiến bọn họ không thể làm ảnh hưởng đến Si Hoàng nữ đế và Quân Tiêu Dao trong thời gian ngắn. Tiểu tử kia rốt cuộc đang làm cái gì? Một vài chân tổ huyết tộc thay đổi sắc mặt, chẳng biết tại sao, bọn họ lại cảm thấy năng lượng huyết tộc trong cơ thể mình như bị suy yếu đi không ít. Chết tiệt, không nên tin tiểu tử kia. Một chân tổ huyết tộc khác oán hận nói, hai tỷ muội Già Linh và Già Tâm cũng trắng bệch mặt. Các nàng không rõ mục đích thật sự của Quân Tiêu Dao rốt cuộc là gì. Mà trong thời gian chuyển rời, một ngày ở huyết tộc có thể dài bằng một năm. Mỗi phút mỗi giây đều dày vò, ai mà ngờ, một người không quan trọng như Quân Tiêu Dao lại khiến cả huyết tộc không làm gì được. Chương 3499, cuối cùng trong một giây phút, trong tiêm tháp huyết sắc có một người mặc áo trắng khoan thai đi ra. Đó là Quân Tiêu Dao. Vào khoảnh khắc hắn xuất hiện, lập tức có một huyết thủ che trời, nhuộm nền trời thành màu máu bao phủ về phía Quân Tiêu Dao. Đó là một chân tổ huyết tộc giận dữ ra tay, nhưng Quân Tiêu Dao không hề có động tác nào. Huyết thủ che trời kia ngưng kết lại giữa hư không, không thể hạ xuống được. Cái này, chân tổ huyết tộc ra tay lập tức co chặt đồng tử lại, đôi mắt sợ hãi run rẩy nhìn về phía sâu trong tiêm tháp huyết sắc kia. Một người xinh đẹp hiện lên, dáng người cao gầy, mặc váy giáp huyết vũ, trên mặt đeo một mặt nạ phượng hoàng. Vừa thanh cao vừa thần bí, cao quý. Nàng tiên cơ ngọc cốt, eo thon tinh tế, dáng người hoàn mỹ, không chút tì vết. Khí tức như hãn hải vô tận khiến người ta không thể nhìn thẳng vào. Cho dù là chân tổ thực lực cường đại của huyết tộc, khi thấy bóng dáng xinh đẹp này cũng chỉ có thể cúi đầu. Bọn họ cảm nhận được cảm giác run rẩy từ tận linh hồn. Vị nữ tử này chính là đầu nguồn và chúa tể của tất cả sinh linh huyết tộc bọn họ. Hắn là người thức tỉnh khôi phục ta, ai dám động đến hắn? Si Hoàng nữ đế lạnh lùng nói, đối mặt với người huyết tộc, ánh mắt nàng không hề căng thẳng. Nghiêm túc mà nói, huyết tộc này là lúc trước, nàng nhận huyết nguyệt thất tuyệt chú từ ách tộc. Lực lượng nguyền rủa lan tràn, tạo thành một nhóm sinh linh dị hóa. Nhưng Si Hoàng nữ đế không xem huyết tộc như người của mình. Huyết tộc sinh ra đã là một sai lầm, mà Si Hoàng nữ đế cần phải sửa đổi sai lầm này. Nhưng trước mắt huyết tộc vẫn còn tác dụng, cho nên trước đó Quân Tiêu Dao cũng đề nghị. Để Si Hoàng nữ đế khống chế huyết tộc. Chúng ta không dám, mấy vị chân tổ huyết tộc vội vàng cúi đầu, những sinh linh huyết tộc còn lại cũng không dám thở mạnh. Si Hoàng nữ đế là nữ đế huyết tộc của bọn họ. Mọi sinh linh huyết tộc ở trước mặt nàng, lực lượng huyết tộc đều nhận áp chế. Tiếp theo các ngươi chỉ cần nghe mệnh lệnh của ta là được. Si Hoàng nữ đế nói, dạ, mấy vị chân tổ huyết tộc chắp tay lại, thậm chí bọn họ không dám dò xét xem trạng thái và khí tức bây giờ của Si Hoàng nữ đế. Nàng cũng không để lộ ra, sau đó nàng để cho người huyết tộc rời đi, nàng và Quân Tiêu Dao trở lại tiêm tháp huyết sắc, bàn chuyện kế tiếp. Lần này ta còn phải đa tạ ngươi, huyết nguyệt thất tuyệt chú đã tạm thời bị áp chế. Nhưng nếu muốn tiếp tục tu luyện bất diệt thiên công thì huyết nguyệt thất tuyệt chú này không thể khống chế được ta. Si Hoàng nữ đế nói, Si Hoàng tiền bối khách sáo rồi, ngươi có thể khôi phục lại là tin tức tốt với vũ trụ khởi nguyên. Ít nhất cũng có vài người bất an, Quân Tiêu Dao cười nói. Tam sinh điện phủ à, Si Hoàng nữ đế nói, nàng biết, trước đây, tam sinh điện phủ vẫn luôn vây quanh chuyển thế thân của nàng. Nếu không phải Quân Tiêu Dao ở bên trong thúc đẩy, nàng nghĩ khôi phục lại rất khó khăn. Không thể không nói, tam sinh đế chủ đã dụng tâm khổ sở vì không muốn cho nàng khôi phục. Si Hoàng tiền bối cho rằng, bây giờ Tam Sinh Đế Chủ đang ở đâu, ở trong trạng thái gì? Quân Tiêu Dao hỏi. Xi Hoàng Nữ Đế nhíu mày, sau đó lắc đầu. Ta cũng không rõ, chắc chắn hắn không phải một nhân vật đơn giản, giấu quá sâu. Trong cuộc chiến lớn hắc hỏa kia, hắn lật tay thành mây, trở tay tạo mưa, tính toán sư tôn, cũng tính kế ta. Quân Tiêu Dao suy nghĩ, nói, hiện giờ ở vũ trụ khởi nguyên cũng không có tin tức liên quan đến Tam Sinh Đế Chủ. Nhưng cũng có một vị Tam Sinh Đế Tử, chẳng lẽ hắn thật sự là hậu duệ của Tam Sinh Đế Chủ? Nghe thấy lời của Quân Tiêu Dao, Xi Hoàng Nữ Đế quả quyết nói. Không thể nào là hậu duệ của hắn. Tại sao? Quân Tiêu Dao hỏi. Xi Hoàng Nữ Đế lại xác định như vậy, Tam Sinh Đế Chủ không có hậu duệ. Người có tính cách như hắn không thể nào có bạn đời hay con cái. Mục đích duy nhất của hắn chỉ có thành tiên mà thôi. Có lẽ đây là một trong những âm mưu của hắn, Xi Hoàng Nữ Đế nói. Quân Tiêu Dao rơi vào trầm tư. Xem ra vị Tam Sinh Đế Chủ này đúng là một nhân vật khó đối phó. Nhưng bây giờ cuộc chiến hắc họa sắp xảy ra, nếu Tam Sinh Đế Chủ có mưu tính gì, không sớm thì muộn cũng lộ ra. Xi Hoàng tiền bối, ta cảm thấy ngươi và huyết tộc bây giờ không nên hành động lung tung, tiền bối có thể nhân lúc này khôi phục tu vi, giải quyết chuyện huyết nguyệt thất tuyệt chú. Nếu tùy tiện hiện thân, khó tránh khỏi trúng kế của Tam Sinh Đế Chủ. Quân Tiêu Dao nói, Tam Sinh Đế Chủ ở trong tối, nếu Xi Hoàng Nữ Đế ra mặt thì chắc chắn sẽ trở thành bia ngắm. Nghe lời kiến nghị của Quân Tiêu Dao, Xi Hoàng Nữ Đế nhìn về phía hắn. Chẳng lẽ ngươi muốn đấu một trận với Tam Sinh Đế Chủ? Tam Sinh Đế Chủ là nhân vật cỡ nào, lai lịch vạn cổ, tâm tư thâm sâu, thực lực cũng khó mà tưởng tượng. Sớm đã là cảnh giới thần thoại, tuy Quân Tiêu Dao cũng khiến Xi Hoàng Nữ Đế có loại cảm giác hậu sinh khả úy, nhưng rõ ràng cảnh giới tu vi của Quân Tiêu Dao còn kém xa Tam Sinh Đế Chủ. Quân Tiêu Dao nghe nói vậy thì lắc đầu cười một tiếng, không phải ta muốn đấu với Tam Sinh Đế Chủ, chỉ sợ ta đã bị hắn để mắt tới rồi. Cái gì? Trong mắt Xi Hoàng Nữ Đế lộ ra nghi ngờ. Tam Sinh Đế Chủ và Quân Tiêu Dao, tám gậy che chọc không đến. Sao hắn lại để mắt đến Quân Tiêu Dao? Quân Tiêu Dao không nói gì nhưng trong lòng hắn đã có một đáp án. Tam Sinh Đế Chủ chắc chắn đã để mắt đến hắn từ lâu. Vậy tiếp theo ngươi có tính toán gì, đợi Tam Sinh Đế Chủ chủ động xuất hiện sao? Xi Hoàng Nữ Đế hỏi, tạm thời nàng sẽ ở lại không gian huyết giới tĩnh dưỡng, giải quyết huyết nguyệt thất tuyệt chú. Nhưng muốn tìm được dấu vết của Tam Sinh Đế Chủ thật sự không đơn giản. Thậm chí cho dù là Tam Sinh Điện Phủ cũng không rõ tình hình của Tam Sinh Đế Chủ hiện giờ thế nào. Quân Tiêu Dao nói, có lẽ ta có ít đầu mối. Bố cục của Tam Sinh Đế Chủ vạn cổ, lần này hắc họa là tình thế hỗn loạn lịch sử, hắn không thể nào không xuất hiện. Nếu bây giờ hắn không hiện thân, vậy phải nghĩ cách dẫn dụ hắn hiện ra. Chương 3500, đôi mắt Quân Tiêu Dao thâm thúy, kẻ địch nào là loại khó đối phó nhất, chính là loại luôn đứng phía sau, không lộ liễu, bí ẩn. Muốn túm lấy nhược điểm của hắn vô cùng khó, chứ đừng nói là nhằm vào. Nhưng nếu Tam Sinh Đế Chủ không hiện thân, vậy Quân Tiêu Dao sẽ nghĩ cách làm cho hắn xuất hiện. Còn ngòi nổ là ai, tất nhiên là Tam Sinh Đế Tử rồi. Tuy Xi Hoàng Nữ Đế nói Tam Sinh Đế Tử không thể là con cái của Tam Sinh Đế Chủ nhưng chắc chắn vẫn có liên quan. Xem ra ngươi đã sắp xếp kế hoạch rồi, Xi Hoàng Nữ Đế nói. Nàng cũng không nghĩ ra, một hậu bối trẻ tuổi như hắn lại dám so đấu với nhân vật cấp độ như Tam Sinh Đế Chủ. Sau đó, Quân Tiêu Dao lại tiếp tục bàn một số chuyện với Xi Hoàng Nữ Đế. Tiếp theo, Quân Tiêu Dao rời khỏi không gian huyết giới của huyết tộc. Hiện giờ, Xi Hoàng Nữ Đế chưa nên hiện thế. Thấy Quân Tiêu Dao đường hoàng ra khỏi không gian huyết giới, mấy vị chân tổ huyết tộc chỉ có thể dương mắt nhìn. Hắn đúng là tồn tại khiến người ta đoán không ra. Tỷ muội Già Linh, Già Tâm nhìn bóng lưng Quân Tiêu Dao rời đi cũng cảm thán. Ai mà ngờ một nhân tài mới nổi như Quân Tiêu Dao có thể thoải mái đi dạo giữa khắp các thế lực chứ. Mà hết lần này đến lần khác không có bất kỳ thế lực nào có thể uy hiếp, làm gì được hắn. Chỉ có thể nói đủ loại tính toán và thủ đoạn của Quân Tiêu Dao đã vượt qua hạn chế tuổi tác và bối phận. Sau khi tạm thời giải quyết xong vấn đề của Xi Hoàng Nữ Đế, Quân Tiêu Dao cũng rời khỏi vũ trụ khởi nguyên. Bước tiếp theo trong kế hoạch của hắn đương nhiên là dẫn dụ người đứng đằng sau vũ trụ khởi nguyên ra, Tam Sinh Đế Chủ. Trong cuộc chiến hắc họa trước mắt, nếu tùy tiện để Tam Sinh Đế Chủ đứng phía sau thì sẽ rất bị động. Đến lúc đó, lỡ như Tam Sinh Đế Chủ âm thầm giở thủ đoạn thì lại trồng chất hắc họa chi kiếp, sẽ tạo thành hậu quả không thể nào tưởng tượng nổi. Huống hồ còn một nguyên nhân khác nữa, khiến Quân Tiêu Dao không thể không đối đầu với Tam Sinh Đế Chủ. Bởi vì nếu hắn đoán không sai thì cạm bẫy ở vương tọa khởi nguyên chắc chắn không thoát khỏi liên quan đến Tam Sinh Đế Chủ. Mà đối tượng vương tọa khởi nguyên nhằm vào chính là Quân Tiêu Dao. Nếu giống như ta suy đoán thì e rằng ta phải đối địch trước với Tam Sinh Đế Chủ rồi. Quân Tiêu Dao thầm nghĩ, hắn rời khỏi vũ trụ khởi nguyên, mà bên vũ trụ khởi nguyên, tin tức liên quan đến nữ đế thần bí là Si Hoàng nữ đế khôi phục cũng dần truyền ra ngoài. Thế nhưng không có ai có thể chứng minh được, bởi vì không ai có thể đi vào giới uyên điều tra tình hình. Mà bên phía huyết tộc cũng không có động tĩnh gì, càng không thấy dấu hiệu hiện thân của nữ đế. Cho nên thế lực khắp nơi ở vũ trụ khởi nguyên cũng lo sợ bất an, không biết rõ tình hình như nào, chỉ có thể tự chuẩn bị sẵn sàng. Sau khi quân Tiêu Dao trở lại giới hải cũng không đến ải trấn ma ở thành lũy Tam Hoàng mà trực tiếp về đế tộc Vân Thị. Lại tụ tập với đám người Vân Khê và Lê Tiên Dao. Sau đó có tin tức truyền ra, quân Tiêu Dao muốn thông qua chín mảnh phong thần lệnh để tiến vào giới hạch. Tin tức vừa truyền ra, lập tức khiến các bên quan tâm chú ý đến. Quân Tiêu Dao muốn lên đỉnh chín khối phong thần bi, phần thưởng là chín khối phong thần bi hóa thành phong thần lệnh, mở ra lối đi vào nơi thần bí. Chỗ kia chính là giới hạch thần bí nhất trong truyền thuyết ở giới hải. Nghe đồn nơi đó ẩn chứa hạch tâm khởi nguyên huyền bí của giới hải. Đương nhiên, quan trọng nhất là trong giới hạch có bản nguyên vũ trụ vô tận. Cho dù ở trong đó một thời gian ngắn, lấy được thứ tốt cũng không thể nào tưởng tượng được. Có thể nói là cho dù một phàm phu tục tử đi vào giới hạch, chỉ cần nhận được khí tức của lễ tẩy rửa trong đó cũng sẽ hóa thân thành yêu nghiệt tuyệt thế. Chứ đừng nói những nhân kiệt này đều vô cùng nóng mắt với cái gọi là giới hạch kia. Đương nhiên không ai dám chủ động đưa ra yêu cầu gì. Dù sao đây cũng là cơ hội quân Tiêu Dao tự mình lấy được. Nếu hắn muốn một ai tiến vào giới hạch thì cho dù những người khác ao ước ghen tị cũng không có tư cách nói gì. Quân Tiêu Dao có năng lực lấy được 9 khối phong thần bi, đây là cơ duyên của hắn. Nếu như những người khác nóng mắt thì cũng có thể làm vậy. Nhưng không phải ai cũng có thể đạt được cấp độ như quân Tiêu Dao mà thôi. Nguyên nhân chính là vậy. Quân Tiêu Dao mở ra lối đi, tiến vào giới hạch. Người nghe được tin tức này đều vô cùng hâm mộ mà không hề ghen ghét. Đây là điều quân Tiêu Dao nên có được, nhưng lúc này lại có âm thanh không vui truyền ra. Đến từ Tam Sinh Điện Phủ, có cường giả Tam Sinh Điện Phủ phát biểu ý kiến, cho rằng hắc họa đang làm đảo lộn mọi thứ, nguy hiểm trước mắt. Nếu quân Tiêu Dao có được cơ duyên đến giới hạch thì không nên vì lợi ích cá nhân, chiếm lấy một mình. Mà hắn nên chí công vô tư cống hiến ra, khiến người khác cũng có tư cách đi vào giới hạch. Đây cũng là cống hiến cho thế lực khắp nơi ở giới hải. Nghe được câu nói này, đừng nói là trận doanh Vân Thị, cho dù các thế lực khác ở giới hải đều đỏ mặt, xấu hổ vì phát ngôn của Tam Sinh Điện Phủ. Đúng là không cần mặt mũi, vô địch thiên hạ. Rõ ràng quân Tiêu Dao dựa vào năng lực lấy được cơ duyên, lại cứ trói buộc hắn với đạo đức, muốn quân Tiêu Dao hào phóng. Ta cảm thấy đầu óc của Tam Sinh Điện Phủ có vấn đề. Đúng thế, nghĩ từ góc độ khác, nếu Tam Sinh Điện Phủ có cơ hội này sẽ để người của Vân Thánh Đế Cung đi cùng sao? Ta thấy Tam Sinh Điện Phủ muốn trải đường cho vị Tam Sinh Đế Tử kia, chắc là hắn muốn đến giới hạch. Thế lực khắp nơi đều ồn ào bán tán, nhưng rõ ràng, đều mang vẻ khinh thường Tam Sinh Điện Phủ. Mà đế tộc Vân Thị và Vân Thánh Đế Cung, tạm thời quân Tiêu Dao còn chưa tỏ thái độ nhưng đã có thiên kiêu của Vân Thị không nhịn được mắng to. Chương 3501, dù sao cũng là thế lực trung cực ở vũ trụ khởi nguyên, sao Tam Sinh Điện Phủ lại như ăn mày thối vậy, muốn xin tư cách đến giới hạch à? Đúng thế đó. Nếu có năng lực thì để vị Tam Sinh Đế Tử kia chiếm chín khối phong thần bi kia đi. Lại còn dám dùng đạo đức trói buộc thiếu đế đại nhân. Rất nhiều tộc nhân Vân Thị đều thấy không cam lòng. Mà sau khi những lời này truyền ra, rất nhiều tu sĩ Tam Sinh Điện Phủ đều tái xanh mặt. Thậm chí có người đi ra ngoài còn bị chỉ trỏ, bị coi thường. Nhưng hết cách, bọn họ chỉ có thể tỏ thái độ như vậy vì Tam Sinh Đế Tử muốn đi vào giới hạch. Có thể nói hắn là tồn tại duy nhất có thể đứng ngang hàng với Dạ Quân Lâm và quân Tiêu Dao ở giới hải, thậm chí là vũ trụ khởi nguyên. Nhưng cũng chỉ là tranh giành mà thôi. Theo danh tiếng thì trải qua chuyện đế nữ Bạt và đế tộc Hoàng Phủ, danh tiếng của quân Tiêu Dao căn bản Tam Sinh Đế Tử không sánh được. Cho dù Tam Sinh Đế Tử lưu danh sử sách anh hùng ở vũ trụ khởi nguyên, có liên quan đến Tam Sinh Đế Chủ cũng không được. Công tích của quân Tiêu Dao đã là đỉnh cao, nhưng đúng lúc này, cuối cùng quân Tiêu Dao lại tỏ thái độ khiến thế lực khắp các nơi đều bất ngờ. Rất nhiều người đã quen với việc quân Tiêu Dao lộ ra tư thái bá đạo. Không để bất kỳ người nào hoặc thế lực nào lọt vào mắt. Cũng không bị ai trói buộc đạo đức, cho nên rất nhiều người sẽ cho rằng quân Tiêu Dao sẽ khinh thường chuyện đáp lại Tam Sinh Điện Phủ. Nhưng khiến người khác bất ngờ là quân Tiêu Dao lại tỏ thái độ, cho rằng cơ hội đi vào giới hạch hoàn toàn không nên để hắn độc chiếm một mình. Đó là một loại lãng phí. Những gì hắc họa mang đến khiến toàn bộ sinh linh giới hải đều phải đối mặt với cửa ải kiếp nạn lớn. Nếu có thể góp một ít sức lực cho giới hải, mở danh sách ra thì sao? Nếu chỉ có một mình ta tiến vào giới hạch thì cũng quá phung phí của trời. Bởi vậy sau này sẽ tổ chức hội nghị, bàn chuyện các thế lực khắp nơi tiến vào giới hạch. Một lần tỏ thái độ của Quân Tiêu Dao có thể nói như viên đạn nặng ký, nổ tung khắp giới hải. Tất cả mọi người đều không ngờ, Quân Tiêu Dao lại thật sự mở ra danh sách tiến vào giới hạch. Phải biết rằng, giới hạch đó là nơi cổ xưa như nào, được mệnh danh là nơi cất giữ bí mật của giới hải khởi nguyên, còn có bản nguyên vũ trụ vô tận. Đây là một động thiên phúc địa kinh người. Cho dù Quân Tiêu Dao độc chiếm hoặc để Vân Thánh Đế Cung độc chiếm thì không thể nào tưởng tượng được lợi ích của nó. Nhưng hắn lại tình nguyện cống hiến danh sách, để thiên kiêu tu sĩ các thế lực khác cũng có cơ hội tiến vào giới hạch. Chỉ từ điểm này có thể nói, danh vọng của Quân Tiêu Dao lại lần nữa tăng vọt đến mức khó tưởng tượng nổi. Ta không nghe lầm chứ, Vân Tiêu thiếu chủ mở danh sách vào giới hạch sao? Đây là đại nghĩa, đây chính là đại nghĩa. Vân Tiêu thiếu chủ có thể độc chiếm một mình, thậm chí để người của Vân Thánh Đế Cung đi, nhưng hắn lại tình nguyện mở ra danh sách, để người khác cũng có tư cách tiến vào, tấm lòng này ai có thể có được. Người nào còn dám nói xấu Vân Tiêu thiếu chủ, ta nhất định không tha cho hắn. Không sai, Vân Tiêu thiếu chủ thấu hiểu đại nghĩa, vì giới hải ta, có thể nói là dốc hết lòng. Không hề bất ngờ, chuyện Quân Tiêu Dao bày tỏ thái độ đã tạo nên sóng gió khắp nơi ở giới hải. Sau đó các thế lực đều tán thưởng chuyện Quân Tiêu Dao hiểu rõ đại nghĩa. Có thể nói, tên của Quân Tiêu Dao đã trở thành vị thần vĩ đại. Bất kể người nào muốn bôi đen nói xấu hắn đều là chuyện không thể. Sẽ bị dư luận chỉ trích ngược lại. Bên đế tộc Vân Thị, khi biết được tình hình bên ngoài, sắc mặt Quân Tiêu Dao lạnh nhạt, đây là điều nằm trong dự đoán của hắn. Nhưng mục đích của Quân Tiêu Dao không chỉ đơn thuần vì danh tiếng. Chủ yếu là muốn dụ rắn ra khỏi hang, con rắn kia chính là Tam Sinh Đế Tử. Tam Sinh Đế Tử rất muốn tiến vào giới hạch, vậy thì Quân Tiêu Dao sẽ để hắn vào. Chỉ có như vậy, Quân Tiêu Dao mới có thể làm rõ rốt cuộc Tam Sinh Đế Tử đang tính toán điều gì, hắn có lai lịch ra sao. Còn những người khác đi vào thì cũng chỉ là tiện tay bán một ân tình mà thôi. Dù sao tư cách tiến vào giới hạch cũng bị Quân Tiêu Dao làm lũng đoạn rồi. Những người khác còn không uống được một giọt canh, tuy không dám nói gì nhưng trong lòng chắc chắn có oán giận. Quân Tiêu Dao cũng không thèm để ý đến việc người khác nghĩ gì, nhưng hắc họa sắp giáng xuống, không thể xảy ra sự cố nào nữa. Huống hồ có thể nói là sau khi thương nghị, Quân Tiêu Dao mới phái người tiến vào. Nói cách khác, thế lực nào có thể đi vào, có thể phái người tiến vào còn phải đợi Quân Tiêu Dao và đế tộc Vân Thị quyết định. Cuối cùng quyền lực vẫn nằm trong tay Quân Tiêu Dao, nhưng thanh danh của hắn cũng tăng cao chưa từng có vì việc này. Đây chính là lòng dạ và tâm cơ đáng sợ của Quân Tiêu Dao. Gần như không bỏ ra cái gì mà lại có được lợi ích càng lớn hơn. Sau đó, một số thế lực cũng đến đế tộc Vân Thị để bàn chuyện. Bởi vì giới hạch là nơi rất đặc biệt, nếu có chí cường giả tiến vào sợ sẽ dẫn đến biến cố gì đó. Cho nên người đi vào phải dưới đại đế, cũng chính là nhóm người như Quân Tiêu Dao. Bọn họ là hy vọng tương lai của giới hải, cho nên đương nhiên cơ hội này nên nhường cho bọn họ. Sau đó thì họp bàn việc thành viên tiến vào, các thế lực khắp nơi cũng cố gắng giới thiệu thiên kiêu của mình. Mà thế lực có quan hệ tốt với đế tộc Vân Thị, Vân Thánh Đế Cung đương nhiên có nhiều người tiến vào hơn. Cứ như vậy, trong lúc vô hình cũng làm vòng tròn của đế tộc Vân Thị ngày càng củng cố hơn. Chương 3502. Cuối cùng, một tháng sau, trên quảng trường khổng lồ của đế tộc Vân Thị, Quân Tiêu Dao chuẩn bị lấy ra 9 miếng phong thần lệnh, mở ra lối vào giới hạch. Giờ phút này trên quảng trường đều là người với người. Không chỉ có thiên kiêu của đế tộc Vân Thị, Vân Thánh Đế Cung mà còn các đế tộc, thế lực bất hủ, tam giáo khác. Thậm chí còn có các thế lực thứ trung cực, thế lực trung cực ở vũ trụ khởi nguyên. Đến cả người của tộc Hiên Viên cũng đến, người đến là Hiên Viên Tam Kiệt và nữ chiến thần Hiên Viên Phượng Vũ. Nhớ lúc trước, Hiên Viên Tam Kiệt còn tranh giành với Quân Tiêu Dao ở vùng đất Tiên Di. Nhưng bây giờ họ không còn ý nghĩ đó nữa, cộng thêm quan hệ của Hiên Viên Thanh Tiêu với Quân Tiêu Dao cũng làm cho quan hệ giữa tộc Hiên Viên và Vân Thánh Đế Cung trở nên thân mật hơn. Quân Tiêu Dao đương nhiên cũng không để ý những chuyện nhỏ mà rộng lượng cho thiên kiêu của tộc Hiên Viên tư cách vào. Hiên Viên Phượng Vũ mặc áo trắng, thân hình mềm mại, ánh mắt hơi hốt hoảng. Ai ngờ Quân Tiêu Dao một lần đã làm cho vũ trụ khởi nguyên chấn động như vậy. Hiện giờ đưa mắt nhìn khắp giới hải, hắn đã là tồn tại đỉnh cấp khiến người khác không thể nào xem thường. Nghĩ đến đây, Hiên Viên Phượng Vũ bất giác sờ lên đùi của mình. Ở đó có chiếc tiêu do Quân Tiêu Dao để lại. Hiện giờ Hiên Viên Phượng Vũ cảm thấy Quân Tiêu Dao để lại dấu ấn kỷ niệm này không sai. Nói không chừng trong tương lai, đợi đến khi Quân Tiêu Dao trở thành tồn tại như Tam Hoàng trong truyền thuyết thì nàng còn có thể tự hào nói với người khác, Quân Tiêu Dao để lại tên trên đùi nàng. Người đã đến gần hết rồi chứ? Quân Tiêu Dao đứng sừng sững trong quảng trường. Sau lưng hắn có vô số người. Ngoại trừ thiên kiêu của đế tộc Vân Thị và Vân Thánh Đế Cung ra còn có mấy người bên cạnh hắn. Là đám người Lục Tinh Linh, Kỵ Nguyệt, Tống Diệu Ngữ, Y Thương Nguyệt, Hỏa Linh Nhi, Phong Lạc Hạm, Bằng Phi Dương. Trừ một số người không có mặt hoặc không đến được thì gần như đều đến hết. Chuyến đi giới hạch này là một bước ngoặt và lễ tẩy rửa, là cơ duyên khó có được, quân Tiêu Dao sẽ không để cho người bên cạnh bỏ lỡ. Mà đúng lúc này, trên bầu trời, lâu thuyền hạ xuống. Là người của Tam Sinh Điện Phủ, Tam Sinh Đế Tử vẫn được hào quang vô tận bao phủ bên trong khiến người ta không thấy rõ khuôn mặt của hắn, chỉ cảm thấy là một người trẻ tuổi, như thần quốc hạ xuống nhân gian. Ở bên cạnh hắn có Nguyên Như Ý và người Tam Sinh Điện Phủ đi theo bên cạnh. Vân Tiêu thiếu chủ hiểu rõ đại nghĩa như vậy khiến người ta bất ngờ. Tam Sinh Đế Tử nói, giọng nói lạnh nhạt bình tĩnh như không có chuyện gì khiến cho hắn cảm thấy chấn động. Nghe vậy, người xung quanh đều nhíu mày, lời này khiến người nghe không thoải mái. Quân Tiêu Dao lại không ngại, vẫn thản nhiên nói, không cần nhiều lời, chỉ hy vọng lương tâm của ta không cho chó ăn. Giọng điệu của hắn rất lạnh nhạt, nhưng lời vừa nói có tính công kích rất lớn. Người Tam Sinh Điện Phủ nghe thấy đều sững sờ, sau đó sắc mặt xanh mét. Đang mắng bọn họ là chó sao? Sắc mặt của Tam Sinh Đế Tử không lộ ra cho người ta thấy rõ nhưng cũng cảm nhận được ánh mắt hắn thay đổi. Rất nhiều người ở đây đều ngầm hiểu, xem ra chuyến đi giới hạch này sẽ không bình yên, mà trong lúc bầu không khí cứng ngắc, một tiếng cười nhạt bỗng vang lên, ha ha, sao phải đối lập nhau như vậy, hành trình này đều hy vọng mọi người có thu hoạch. Một đạo nhân thiếu niên mặc đạo bào trắng đen, mặt trắng như ngọc, môi hồng răng trắng khoan thai đi đến. Đây chính là người hành tẩu thiên hạ của Thần Cơ Lâu, Dịch Chu. Dịch huynh, huynh tới rồi. Thấy Dịch Chu đến, Quân Tiêu Dao mỉm cười. Giới hạch dù sao cũng là nơi thần bí nhất giới hải, không biết tại hạ có thể tham gia náo nhiệt hay không. Dịch Chu cười nhạt, nói, đương nhiên là được. Quân Tiêu Dao gật đầu. Kế tiếp, thế lực khắp nơi cũng gần như hội tụ. Tầm mắt Quân Tiêu Dao quét qua, sau đó tế ra chín phong thần lệnh. Chín mảnh phong thần lệnh mở rộng đến độ cao của một người trong khoảng không, sau đó được sắp thành một trận hình đặc biệt. Có dao động không gian nổi lên, hư không bị cuốn trôi như nước, xuất hiện gợn sóng. Trong trung tâm chín phong thần lệnh xuất hiện một thông đạo giống như hố đen. Mọi người bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy nhiều loại ánh sáng đầy màu sắc và kỳ quái trong thông đạo này. Tràn ngập một luồng khí tức nguyên bản siêu việt không thể nào tưởng tượng được. Nhiều người cảm nhận được khí tức này thì có một loại cảm giác như thể nút thắt cảnh giới của họ đã được nới lỏng. Bên kia thông đạo chính là giới hạch sao, quả nhiên là một nơi không thể tưởng tượng. Đáng tiếc, chúng ta đều đã già, không có đủ tiềm lực, nếu như trước khi có được sự tôi luyện như thế này, hẳn sẽ có chỗ tốt thiên đại. Xung quanh các nhân vật lớn có thế lực, lão cổ nhân đều thay nhau cảm thán không thôi. Có đều những cơ duyên như thế này, cầu cũng cầu không được. Trong quá khứ, chưa từng có người nào giống như Quân Tiêu Dao đứng trên đỉnh chín mảnh phong thần bản ở giới hải. Quân Tiêu Dao nhìn thông đạo bên kia, hắn trực tiếp tiến vào trước. Còn lại Vân Thị Thiên Kiêu và thuộc hạ tùy tùng bên cạnh Quân Tiêu Dao đều theo sát phía sau. Sau đó, các thế lực còn lại cũng tiến vào. Tam Sinh Đế Tử, toàn thân được bao phủ bởi thần hoa trung mờ ảo. Tầm mắt hắn rơi xuống cuối thông đạo, trong thần sắc mang theo một tia ý tứ khó hiểu. Sau đó cũng bước vào. Không qua bao lâu, tất cả những thiên kiêu có tư cách tiến vào giới hạch toàn bộ đều tiến vào trong thông đạo. Không biết lần này, bọn họ sẽ có được thu hoạch gì. Ta ngược lại cảm thấy, có lẽ sẽ không quá yên bình. Xung quanh các đồ đệ của các thế lực đều đang thảo luận, ở đây chờ đợi. Bên kia, hư không biến ảo. Sau khi đám người Quân Tiêu Dao tiến vào không gian thông đạo, trời đất xoay chuyển, càn khôn dường như đảo lộn. Chương 3503, không biết đã qua bao lâu, khung cảnh trước mắt Quân Tiêu Dao mới ổn định lại. Nhìn quanh, hắn đã đến một không gian bí ẩn. Nó giống như một vũ trụ vô tận, hoàn toàn không có giới hạn. Tinh vân lưu chuyển, đại tinh chuyển động. Giải ngân hà vô biên và lộng lẫy lắc lư trên bầu trời tăm tối của vũ trụ. Đám người Quân Tiêu Dao dường như là đã đi đến điểm cuối của vũ trụ. Nơi này nhìn qua một mảnh tĩnh mịch, rất yên tĩnh, ngoại trừ những kẻ xâm nhập như bọn họ. Nơi này chính là giới hạch, có thiên kiêu thất thần. Ngay khi họ thở ra và hít vào, họ cảm thấy luồng sức mạnh nguyên bản tràn vào hốc mũi. Cả mảnh thiên địa này đều tràn ngập khí tức vũ trụ nguyên bản nồng đậm. Thậm chí ngay cả hô hấp không gian đều có thể luyện hóa nguyên lực. Khí tức nguyên bản thật nồng đậm, ở bất kỳ nơi nào của giới hải, đều tuyệt đối không thể tìm thấy kho báu giống như vậy. Ở giới hạch tu luyện, tuyệt đối là một ngày nghìn dặm mà ở thế giới ngoài kia tốc độ tu luyện quả thực là một trời một đất. Nhưng cũng có rất nhiều người kìm nén sự kích động trong lòng. Hiểu rõ chỗ sâu trong giới hạch, có thể còn có những chuyện tốt hơn. Chúng ta đi thôi, Quân Tiêu Dao liếc nhìn một cái, sau đó dẫn theo người của mình bắt đầu tiến sâu vào giới hạch. Ngoài ra, gia tộc Hiên Viên và Thiên Kiêu của Tam Sinh Điện Phủ, còn có đám người Dịch Chu, cũng đều là từng người duy trì khoảng cách, bắt đầu xâm nhập. Bởi vì trước đó, cũng không có mấy người từng tiến vào giới hạch. Cũng không hiểu rõ tình hình ở giới hạch, vì vậy mọi người ở đây vẫn nên là cẩn thận từng chút một, đề cao cảnh giác. Nhưng mà một đường tiến vào sâu, ngược lại không hề phát hiện ra nguy hiểm gì. Mà nguồn lực vũ trụ bản nguyên kia lại ngày càng mạnh mẽ hơn. Càng đi sâu vào giới hạch, khung cảnh càng trở nên tráng lệ. Tinh vực mênh mông, ngân hà buông xuống, khắp nơi đều là thần hoa rực rỡ, làm cho người ta không mở mắt ra được. Những thứ kia đều là nguồn lực nguyên bản mạnh mẽ, như thể đã hóa thành vật chất, chảy trong hư không. Mà đúng lúc này, phía trước hiện ra một cái hồ mênh mông vô tận. Đúng vậy, chính là một cái hồ nước. Sự rực rỡ là vô tận, vô biên, kỳ quái và đầy màu sắc. Nó dường như là một cái hồ được hình thành bởi sự tập hợp sức mạnh nguyên bản của vũ trụ vô tận. Có thể nói là hồ bản nguyên. Lúc này thì có thiên kiêu nhịn không được, hai mắt đỏ hoe, nhảy vào trong hồ bản nguyên, muốn tu luyện. Nhưng một lát sau, lại có tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Vị thiên kiêu kia đau đớn vô cùng, phát hiện bắp chân dính vào hồ bản nguyên đều tan rã, máu thịt chia lìa. Hắn vội vàng thoát ra, vận công sinh cơ pháp môn, muốn hồi phục. Lại phát hiện khó có thể khôi phục. Sao có thể như vậy? Có người sợ hãi, trong hồ bản nguyên này, ẩn chứa sức mạnh của sự hủy diệt và quy tắc của sự sống và cái chết, người có thực lực yếu sẽ có mà đi sâu vào. Quân Tiêu Dao vừa nhìn, liền nhìn thấu nhiều bí mật của hồ bản nguyên này, nhàn nhạt nói. Nghe đến đây, rất nhiều thiên kiêu đều lộ ra nét mặt âm trầm. Đây quả thực là ngọn núi vàng bày ra trước mắt họ, nhưng khó có được. Rất hiển nhiên, càng đi sâu vào hồ bản nguyên, thì lợi ích có được sẽ càng nhiều. Nhưng mà rất nhiều thiên kiêu chỉ có thể tu luyện ở phần rìa của hồ bản nguyên, thậm chí là ở trên nhưng không thể nhúng tay vào trong hồ. Cái này cũng không trách được, chỉ trách bản thân bọn họ năng lực có hạn. Tiếp theo, một vài thiên kiêu cũng bắt đầu ngồi thiền, hoặc là thử đặt chân đến hồ bản nguyên. Các ngươi cẩn thận một chút, không cần miễn cưỡng bản thân, lượng sức mà đi. Quân Tiêu Dao quay đầu, cảnh báo những người bên kia. Mọi người đều gật đầu. Hồ bản nguyên là một cơ hội hiếm có, không ai muốn từ bỏ, nhưng bọn họ cũng sẽ tự lượng sức mình mà đi. Kế tiếp, Quân Tiêu Dao cũng đặt chân vào trong hồ bản nguyên. Khí lực hắn tỏa sáng, mỗi một tấc cơ bắp đều dường như là bàn tay khéo léo của trời cao đắp nặn mà thành, trong suốt không tì vết. Cho dù là quy tắc sinh tử bên trong hồ bản nguyên, đều khó có thể lây nhiễm đến thân thể Quân Tiêu Dao. Hắn giống như thần minh áo trắng, lại bắt đầu băng qua hồ bản nguyên, việc này. Nhìn thấy thân thể Quân Tiêu Dao không hề bị hồ bản nguyên ảnh hưởng chút nào. Tất cả thiên kiêu xung quanh, ánh mắt đều rung rẩy không thôi. Đây chính là chênh lệch giữa bọn họ và Quân Tiêu Dao, chỉ là thân thể cũng không thể so sánh, một trời một đất. Sau đó, Tam Sinh Đế Tử cũng cất bước, cơ thể của hắn luôn được bao phủ bởi vô lượng thần hoa, đặt chân trong bản nguyên hồ, cũng giống như vượt qua thần minh. Tam Sinh Đế Tử quả nhiên không thể khinh thường, một số thiên kiêu đều kinh hãi, nhưng mà, còn có một người cũng là bắt đầu bình thản vượt qua bản nguyên hồ. Đúng là Dịch Chu của thần cơ lâu. Này, hắn dĩ nhiên cũng có thể làm như vậy. Có người nhìn thấy Dịch Chu có chút kinh ngạc. So với Quân Tiêu Dao, Tam Sinh Đế Tử, danh tiếng của Dịch Chu chỉ giới hạn trong việc hắn là người hành tẩu của thần cơ lâu. Hơn nữa bình thường không ra tay, lang thang giữa các thế lực khác nhau. Cho nên những thiên kiêu khác cũng không nghĩ tới, Dịch Chu cũng có thể làm như vậy. Kế tiếp, tất cả thiên kiêu cũng cố gắng vượt qua bản nguyên hồ và tiến vào sâu hơn. Đi đầu là Quân Tiêu Dao, Tam Sinh Đế Tử, Dịch Chu. Đương nhiên, đám người Vân Khê, Vân Đạo cũng không chậm, theo sát phía sau. Sau đó, một số yêu nghiệt cổ xưa, chẳng hạn như đám Hiên Viên Tam Kiệt. Rất nhiều người đều tò mò, chỗ sâu trong hồ bản nguyên, có cái gì? Chương 3504, hồ bản nguyên, hội tụ bản nguyên của vũ trụ vô tận. Phong tầm mắt nhìn về nơi vô tận, dường như chư thiên tinh hà, đều hòa quyện vào trong cái hồ này. Một vài thiên kiêu rũ mắt xuống, có thể nhìn thấy trong hồ tràn ngập ánh sao, ánh sáng rực rỡ, giống như những tinh vân lần lượt trải ra dưới mặt hồ. Nơi đây giống như không phải một cái hồ, mà là một nguyên mẫu của vũ trụ rộng lớn. Có rất nhiều thiên kiêu, đều không thể chịu được sức mạnh quy tắc của hồ bản nguyên, chỉ có thể dừng chân tại chỗ, luyện hóa hấp thu sức mạnh của bản nguyên. Mà càng đi sâu vào hồ bản nguyên, lợi ích đương nhiên càng nhiều, sức mạnh quy tắc cũng càng lớn. Đến cuối cùng, Quân Tiêu Dao và vài người khác tiến sâu vào trong hồ bản nguyên. Đi đến đây, hồ nước gợn sóng khuếch tán rộng, có một sức mạnh kinh thiên bắn ra, khí tức của đại đạo tràn ngập. Giống như sức mạnh của một vũ trụ rộng lớn đang dồn ép vào, chứa đựng năng lượng dòng chảy sinh tử. Cùng lúc đó, có tiếng sấm sét gió lớn, như thể vũ trụ đang mở ra, ngôi sao đang lăn lộn, nghiền ép đám người Quân Tiêu Dao. Đến đây, đám người Quân Tiêu Dao và Tam Sinh Đế Tử cũng cảm nhận được một cỗ áp lực. Mà đám người Vân Khê, Vân Đạo Nhất, Hiên Viên Tam Kiệt lại càng trở nên căng thẳng hơn. Đi quá xa thì cũng không tốt, lát nữa hãy dừng lại một chút tu luyện đi. Quân Tiêu Dao nói với đám người Vân Khê và Vân Đạo Nhất. Nơi này chính là sức mạnh bản nguyên, đã đủ cho bọn họ tẩy lễ, khiến bọn họ sinh ra biến hóa thoát thai hoán cốt. Vân Khê, Vân Đạo Nhất và những người khác khẽ gật đầu, khoanh chân ngồi thiền tại chỗ, bắt đầu tu luyện. Quân Tiêu Dao tiếp tục tiến về phía trước. Một bên này, Tam Sinh Đế Tử nhìn Quân Tiêu Dao một cái, cũng tiếp tục đi. Tất nhiên, đương nhiên, những người còn lại trong Tam Sinh Điện Phủ Điện, như đám người Nguyên Như Ý, đã sớm dừng bước, khó có thể tiếp tục đi tiếp. Mặt khác, Dịch Chu của Thần Cơ Lâu cũng đang cất bước. Tuy rằng biểu hiện của hắn, nhìn qua so với Quân Tiêu Dao, Tam Sinh Đế Tử còn gian nan hơn một chút, nhưng vẫn cố gắng chống đỡ. Đến cuối cùng, chỉ có ba người Quân Tiêu Dao, Tam Sinh Đế Tử, Dịch Chu tiếp tục đi. Bọn họ đã thực sự đi đến nơi sâu nhất của Hồ Bản Nguyên. Mà đến được đây, như thể cả hồ cũng không thấy đâu. Phóng tầm mắt ra xa, đều là biển sao vô tận. Bọn họ giống như đắm chìm trong vũ trụ tinh hà cổ xưa, tận mắt nhìn thấy cảnh tượng hình thành của thế giới. Quân Tiêu Dao cảm giác thân thể đang gầm lên chấn động, hỗn độn khí, thánh thể đạo thai, các loại sức mạnh đều không tự chủ được bị kích phát. Đó là do áp lực bên ngoài quá mạnh, tạo thành phản ứng bản năng. Nơi này, ngay cả thân thể Quân Tiêu Dao cũng đang chịu áp lực. Đương nhiên, chỗ tốt cũng có, vốn là thân thể hoàn hảo, lại trở nên càng hòa hợp hơn. Nhưng, đây cũng không phải điều mà Quân Tiêu Dao quan tâm nhất. Thứ mà hắn quan tâm chính là, ở nơi xa của tầm mắt, hắn nhìn thấy một cánh cửa, một cánh tinh môn rộng lớn vô tận dường như được tạo ra từ những ngôi sao. Ánh mắt Quân Tiêu Dao dừng lại ở tinh môn, cánh cửa này quá cổ xưa, trên đó được khắc dấu, đều là quy tắc vũ trụ nguyên thủy nhất. Tuyệt đối cổ xưa hơn rất nhiều thế giới vũ trụ giới hải. Ánh mắt Tam Sinh Đế Tử và Dịch Chu cũng đồng thời dừng trên cánh cửa này. Đôi mắt Tam Sinh Đế Tử lóe lên, trong mắt mang theo một tia kỳ dị. Quân Tiêu Dao nhìn cánh cửa này, nói, xem ra, đây mới thật sự là cánh cổng khởi nguyên. Cánh cổng khởi nguyên kia của vũ trụ khởi nguyên là một cái bẫy. Mà trước mắt, bên trong giới hạch, cánh cửa tinh môn trong Hồ Bản Nguyên mới thật sự là cánh cửa khởi nguyên. Hẳn là toàn bộ bí mật của giới hải đều nằm sau cánh cổng sau. Tầm mắt của Dịch Chu chú ý đến cánh cửa này, Quân Tiêu Dao cất bước, chuẩn bị tiến vào trong đó. Mà đúng lúc này, hắn nhận ra một đạo khí tức khóa chặt hắn. Chính là Tam Sinh Đế Tử, ngươi đây là ý gì? Quân Tiêu Dao ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Tam Sinh Đế Tử. Cánh cửa này, ngươi không thể vào, Tam Sinh Đế Tử nói. Tại sao? Bởi vì chỉ có người nắm giữ vận mệnh tương lai của giới hải mới có thể tiến vào. Vì vậy, ngươi cho rằng bản thân là người nắm giữ vận mệnh tương lai của giới hải. Quân Tiêu Dao mỉm cười, vị Tam Sinh Đế Tử này tự cảm thấy bản thân quả thực xuất sắc. Không phải ta cho rằng, mà sự thực chính là thế. Tam Sinh Đế Tử nói, xem ra ngươi bước vào giới hạch, thực sự là một sai lầm nhưng mà cũng không sao. Bởi vì mục đích ban đầu của ta, cũng là vì ngươi. Đến đây, Quân Tiêu Dao cũng lười che giấu gì nữa. Ngươi đang tính kế ta, nghe thấy lời của Quân Tiêu Dao. Tam Sinh Đế Tử khẽ nhíu mày. Dịch huynh cảm thấy, ta và hắn quyết đấu thì ai sẽ thắng đây? Quân Tiêu Dao lại nhìn về phía Dịch Chu. Dịch Chu nghe vậy, hơi trầm ngâm, sau đó lắc đầu nói thật, ta cũng không biết. Năng lực của Quân Tiêu Dao đương nhiên không cần phải bàn, mà lực lực của Tam Sinh Đế Tử cũng sâu không thể đoán. Vì vậy hai người này nếu quyết đấu, đổi lại là người khác, đều khó là dự đoán kết quả. Ngươi muốn ra tay, khí tức trên người Tam Sinh Đế Tử lưu chuyển, tử khí quấn quanh, luân hồi ý nghĩa bắt đầu khởi động. Ngươi không phải muốn cùng ta đánh một trận sao, hiện tại liền cho ngươi cơ hội này. Quân Tiêu Dao nói, tốt, cũng được, nếu đã như vậy, trước khi tiến vào cánh cổng này ta sẽ trấn áp ngươi. Tam Sinh Đế Tử không hề sợ hãi, nhẹ nhàng gật đầu. Hắn liền trực tiếp ra tay, một chưởng đánh ra, khoảng không trước mặt rung chuyển, khí lưu bắt đầu khởi động, phát ra tiếng rít nhọn. Đó là chân không đại ấn, Tam Sinh Đế Tử tiến lên, trực tiếp trấn áp về phía Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao cũng ra tay, ngón tay và lòng bàn tay đảo qua, hỗn độn thủ ấn đánh ngang ra, chấn động hư không. Chương 3505, có lẽ là bởi vì nơi đây là giới hạch, cho nên không gian dị thường vững chắc. Hai người giao thủ, làm hư không chấn động, nổi lên gợn sóng, nhưng không thể trực tiếp xé rách. Hai bóng dáng, giống như sao băng chạm vào nhau, đâm vào nhau. Pháp tắc gợn sóng lan rộng ra, đảo loạn thiên hà. Dịch Chu thì ở một bên quan sát, nhịn không được cảm thán. Đại chiến ở cấp bậc này, vạn cổ hiếm thấy, đáng tiếc chỉ có ta chứng kiến. Quân Tiêu Dao, giống như vị thần vương áo trắng, giơ tay nhấc chân, hỗn độn khí cùng thánh thể đạo thai khí huyết sôi trào, tràn đầy phía chân trời. Hiện tại quân Tiêu Dao, cảnh giới thân thể song chuẩn đế, thực lực tất nhiên là không thể nghi ngờ. Bản thân thậm chí có năng lực của Khả Đồ Đế, mà tam sinh đế tử, từ trong tam sinh thạch phá phong, lai lịch bản thân thần bí phi phàm, nội tình càng sâu không lường được. Ngoại trừ lực hồng mông ra còn khống chế sức mạnh luân hồi, và các loại sức mạnh tín ngưỡng tam sinh thạch vân vân. Có thể nói, tam sinh đế tử cũng có rất nhiều thủ pháp. Trận chiến giữa hai người này thực sự là một cuộc chiến trực diện và họ không muốn nhượng bộ lẫn nhau. Tam sinh đế tử đưa tay ra, ý niệm hồng mông lưu chuyển, hóa thành xiềng xích, đánh trúng quân Tiêu Dao. Bên ngoài cơ thể quân Tiêu Dao, pháp lực miễn dịch thần hoàn lan rộng ra, hàng trăm vòng thần hoàn chuyển động, giam cầm chuỗi xiềng xích hồng mông đang đánh đến. Quân Tiêu Dao điểm ra một ngón tay vàng khổng lồ dường như đã bị nghiền nát từ thời cổ đại, đè bẹp tam sinh đế tử. Chính là cổ thần diệt giới chỉ, mà tam sinh đế tử, bàn chân vừa đạp, tử khí xuất hiện, 18 cánh sen màu tím mọc lên quanh người hắn. Đem hắn giống như nụ hoa sen, bao vây ở trong đó. Cổ thần diệt giới chỉ rơi ở phía trên, phát ra năng lượng ba động rộng lớn, nhưng không cách nào phá vỡ nụ hoa sen màu tím này. Ngắn ngủi trong nháy mắt, hai người sử dụng tấn công, phòng ngự thần thông, tầng tầng lớp lớp. Các loại đại thuật so đấu, cuộc quyết đấu với sức mạnh siêu nhiên, phá vỡ năng lượng nơi này. Dịch Chu nhìn đến hoa cả mắt, sửng sốt không thôi. Phải nói là cho dù quân Tiêu Dao hay tam sinh đế tử, năng lực của bọn họ đều không phải tầm thường, loại sức mạnh được kiểm soát cũng đều là cổ thuật thần thông cực kỳ mạnh mẽ. Cộng thêm thực lực mà bản thân bọn họ tu luyện, đã đủ khiến các loại thủ pháp phát huy đến cực điểm. Tam sinh đế tử vươn tay ra, nhặt những ngôi sao từ trên trời, sau đó dùng ma lực luyện chế nó, trực tiếp chân áp về phía quân Tiêu Dao. Đây là một bí thuật cổ xưa nhằm thu thập các ngôi sao trên bầu trời để sử dụng cho riêng mình. Đây là loại năng lực như thế nào, trích tinh cầm nguyệt, dĩ nhiên phi phàm. Nhưng quân Tiêu Dao vẻ mặt không biểu tình, bàn tay đánh ngang ra, giống như côn bằng vẫy đuôi, lại như kim xí đại bàng dương cánh. Đây là diễn hóa côn bằng đại thần thông, dường như thật sự là côn bằng thái cổ tái hiện, trên đánh cửu thiên, dưới đánh cửu u. Có thể nói, cho dù là loại thần thông bình thường khi rơi vào tay quân Tiêu Dao và tam sinh đế tử đều có thể từ mục nát thành thần kỳ. Chưa kể, những thứ mà bọn họ nắm trong tay đều là các loại đại thuật cổ xưa, thần thông hiếm thấy. Mà nay được thi triển ra, nếu đây không phải là giới hạch, vậy thì tuyệt đối làm cho trời đất rách nát. Lấy năng lực thật sự của ngươi ra đây, hỗn độn thể, tiên thiên thánh thể của ngươi. Hãy xem hai thể chất mạnh mẽ nhất nếu đối chiến với nhau thực sự có thể bất khả chiến bại. Ngữ khí của tam sinh đế tử bình tĩnh, cũng mang theo một loại cuồng vọng mơ hồ. Mặc dù quân Tiêu Dao yêu nghiệt như nào, hắn cũng không sợ, muốn chứng kiến thực lực thực sự của quân Tiêu Dao. Ta cũng muốn xem hồng mông đạo thể của ngươi có yếu đuối như cơ thái tuế hay không. Quân Tiêu Dao cũng phản bác, hắn cất bước đi ra, khi hắn bước ra, không khí hỗn loạn và sương mù tràn ngập, mỗi một luồng đều vô cùng nặng nề. Hắn thúc đẩy dị tượng hỗn độn thể, hỗn độn khai thiên lực, phía sau có bóng dáng thần ma hiện lên, đứng sừng sững giữa trời đất. Sau đó sức mạnh khai thiên trấn áp tam sinh đế tử, phá vỡ nụ hoa sen bên ngoài cơ thể. Hai sức mạnh này đều là sức mạnh đặc biệt cấp độ cực cao. Va chạm cùng một chỗ, giống như quay lại thời kỳ sơ khai của bầu trời, hỗn độn hồng mông cùng đan xen vào nhau. Mà ở trong sương mù mênh mông này, hai người giống như là hai tôn thần ma trong hỗn độn, đang giao thủ với nhau. Quân Tiêu Dao vung tay, hỗn độn chân hỏa liễu nguyên, lòng bàn tay ngưng tụ hỗn độn hỏa liên huy động sức mạnh hồng mông, ngưng tụ thành hồng mông bảo bình. Bảo bình màu tím xoay tròn trong khoảng không, miệng bình nở ra ánh sáng thần thánh đều đặn. Hỗn độn chân hỏa rộng lớn đều bị nó hấp thu luyện hóa. Thậm chí ngay cả hỗn độn hỏa liên cũng bị luyện vào trong đó, rồi sau đó chôn vùi. Nếu hỗn độn thể chỉ có chút thủ đoạn này thì thật khiến người ta thất vọng. Tam sinh đế tử thản nhiên nói, lúc này mới vừa bắt đầu, ngươi lại đang sốt ruột cái gì? Quân Tiêu Dao ánh mắt hơi lóe lên, tam sinh đế tử dường như đặc biệt muốn tiến vào khởi nguyên chi môn. Xem ra trong khởi nguyên chi môn ẩn chứa bí mật to lớn. Quân Tiêu Dao đương nhiên không thể để tam sinh đế tử thực hiện được. Hắn lần nữa ra tay, phía sau lưng tràn ngập sương mù hỗn độn, quy tắc hiện lên. Tầng đầu tiên linh hiện lên, chân long, thần hoàng, khí linh, huyền vũ, chu tước v. Nhưng tiên thiên sinh linh này đều tự khống chế các con đường khác nhau, áp đảo trời đất, tràn ra với màn sương mù hỗn độn. Chính là dị tượng thứ hai của hỗn độn thể, vạn đạo phù đồ. Rất nhiều tiên linh đi theo quân Tiêu Dao mà trấn áp xuống. Sức mạnh đó thật kinh thiên động địa, dường như mọi con đường đều đang lưu chuyển theo ý niệm của quân Tiêu Dao. Nhìn thấy thủ pháp của quân Tiêu Dao, tam sinh đế tử cũng không dám khinh thường. Phía sau cũng có hồng mông chí khí lưu chuyển, hóa thành một khoảng trống lớn. Trong đó có vạn tượng thay đổi, ý cảnh lưu chuyển tràn ngập thế giới. Chính là dị tượng của Hồng Mông đạo thể, Hồng Mông vạn tượng. Tam sinh đế tử, giống như mang theo một mảnh thế giới vũ trụ, nghiền ép mà ra. Khí tức đáng sợ đó đủ để trấn áp càn khôn. Chương 3506. Bình thường, cho dù là chuẩn đế, cơ thể bị áp lực này áp chế, đều phải trong nháy mắt tan rã nổ tung. Hồng Mông đạo thể cùng hỗn độn thần thể, đều là cổ kim chí cường thể chất. Giờ đây dị tượng va chạm, cổ biến động đó quả trực khủng bố. Khí tức nơi đây trong nháy mắt trở nên kinh người, đủ để cho đại đế đều cảm giác được run rẩy. Các loại quy tắc đại đạo, trật tự thần liên, cổ xưa phù văn, phun ra, mãnh liệt tràn ngập trong trời đất. Thậm chí ngay cả Dịch Chu, cũng là lui về phía sau rất nhiều, tránh cho bị cuốn vào trong đó. Có thể nói, áp lực này va chạm biến động khủng bố, bình thường chuẩn đế cấp cuốn vào trong đó, đều là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, sẽ hình thần câu diệt. Nếu không phải nơi đây là giới hạch, quy tắc đặc thù trời đất, rất vững chắc. Đổi lại những thứ khác, một mảng lớn tinh vực đều phải sụp đổ, thiên địa đều phải rách nát. Mà ở trong dao động khiến người ta kinh hãi như vậy. Quân Tiêu Dao cùng Tam Sinh Đế Tử, sau khi va chạm lại tách ra. Hai người chiến đấu đến gay cấn, bên cạnh Tam Sinh Đế Tử, Hồng Mông hoa sen màu tím nở rộ. Đó là thể hiện thuần túy quy tắc Hồng Mông đại đạo, đại biểu cho lĩnh ngộ của Tam Sinh Đế Tử đối với Hồng Mông chi đạo. Nó khác xa với trình độ nửa vời trống rỗng của cơ thái tuế. Mà Quân Tiêu Dao cũng là đem hỗn độn chi lực huy động đến cực hạn, thiên địa đạo âm ù ù, trong hỗn độn đều truyền đến tế tự âm. Hai người lắc mạnh vào nhau, khiến vũ trụ rung chuyển và các vì sao dâng lên. Dường như cảm thấy tốc độ có chút chậm, Tam Sinh Đế Tử lại ra một chiêu cường đại khác. Ở trước mặt hắn hiện ra ba nén nhang, cũng không phải là hương thật, mà là lấy pháp tắc chi lực biến thành. Khói thuốc lượn lờ tràn ngập, trong thiên địa, nhất thời vang lên tiếng tế tự hùng vĩ, tiếng phạm sướng, tiếng cầu nguyện. Sức mạnh to lớn của niềm tin cuồn cuộn lưu chuyển, ban phước lên người Tam Sinh Đế Tử. Thắp hương ba đời, thiên địa tế bái, Tam Sinh Đế Tử, lần nữa thi triển chiêu thức của hắn. Đây là một loại thuật chúc phúc khủng bố. Sau khi ra trì chiêu này, khí tức Tam Sinh Đế Tử càng thêm khủng bố, dường như nhận được chúc phúc chư thần, chúng sinh tôn sùng. Hắn có một loại đại thế huy hoàng, giống như là thần linh trên đời. Ngay lập tức, Tam Sinh Đế Tử đánh ra một ấn. Đó là pháp ấn của tất cả chúng sinh, vô cùng mạnh mẽ và hùng mạnh. Quân Tiêu Dao thấy thế, bên ngoài cơ thể bỗng nhiên có thần diễm bộc phát, đệ tứ chí tôn thuật ra trì. Khí tức của hắn cũng là tăng vọt, toàn phương vị thuộc tính tăng phúc. Sau đó, sáu đại thánh thể dị tượng hiện ra, cùng với sáu đạo luân hồi lực, lấy hắn làm trung tâm, xoay chuyển xung quanh. Đây là một loại đại thuật luân hồi, trực tiếp đem pháp ấn của Tam Sinh Đế Tử xóa bỏ. Hắn đã dùng hết sức chân áp nó rồi bỏ đi. Luân hồi, dùng luân hồi trước mặt ta. Nhìn thấy thủ đoạn của Quân Tiêu Dao, Tam Sinh Đế Tử cười lạnh. Ngay sau đó, mi tâm của hắn có một đạo ấn ký huyền diệu vô cùng, tràn ngập luân hồi chi ý hiện ra. Quân Tiêu Dao thấy vậy ánh mắt liền nheo lại, bởi vì ấn ký kia chính là Tam Sinh luân hồi ấn hiện lên trên người đám người Lục Nguyên, Trần Huyền, Long Thanh Huyền. Ta biết ngươi vẫn đang lần theo manh mối của dấu ấn này, hy vọng phát hiện được điều gì đó. Vậy bây giờ, trực tiếp cho ngươi trải nghiệm chút sức mạnh Tam Sinh luân hồi ấn. Tam Sinh Đế Tử, mi tâm Tam Sinh luân hồi ấn hào phóng quang minh. Ngay lập tức, phía sau hắn ta, những bóng người chồng chéo xuất hiện. Quân Tiêu Dao nhìn thoáng qua, ánh mắt cứng đờ, bởi vì trong đám người kia rõ ràng xuất hiện đám Lục Nguyên, Trần Huyền, Long Thanh Huyền. Phía sau Tam Sinh Đế Tử có tầng tầng lớp lớp bóng hình lần lượt hiện lên. Bóng hình bọn họ và Tam Sinh Đế Tử trùng điệp lên nhau. Dường như là một loại huyễn thân nào đó, hoặc là chư thế hóa thân. Mà ở trong đó, Quân Tiêu Dao liền thấy được không ít bóng dáng quen thuộc. Chính là Lục Nguyên, Trần Huyền, Long Thanh Huyền. Những người này đều từng là những người con khí vận mà Quân Tiêu Dao gặp được ở vũ trụ khởi nguyên. Cho dù là Quân Tiêu Dao, trong mắt cũng là vụt qua một vệt bất ngờ. Ngay thời điểm cơ thái tuế ngã xuống, Quân Tiêu Dao đã biết nguồn gốc của những ấn ký kia là Tam Sinh Thạch. Nói cách khác là đến từ Tam Sinh Đế Tử, nhưng hắn cũng không nghĩ tới sức mạnh của những đứa con khí vận này cuối cùng đều hội tụ trên người Tam Sinh Đế Tử. Giờ đây, đám người Lục Nguyên, Trần Huyền, Long Thanh Huyền, ánh mắt nhìn Quân Tiêu Dao đều là mang theo một loại oán hận ngập trời. Ta nói rồi, tất cả những thứ này đây không phải là kết thúc, mà là bắt đầu. Ngươi sẽ thất bại rất thảm, thất bại thảm hại. Bóng hình của những đứa con khí vận hiện lên, nói những lời nguyền rủa với Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao tắc không chấp nhận, thản nhiên nói, thứ này là Tam Sinh luân hồi ấn sao? Xem ra là ngươi biến bọn họ trở thành quân lương. Quân Tiêu Dao ngay từ đầu còn không nắm được tác dụng chính xác của ấn ký này. Nhưng hiện tại, khi chứng kiến Tam Sinh Đế Tử thi triển ra, Quân Tiêu Dao lập tức hiểu được, Tam Sinh Luân Hồi ấn này được cho là bàn tay vàng của đứa con khí vận, thực ra giống như phương pháp ký sinh hơn. Giống như ký sinh trùng, sống nhờ ở trong cơ thể đứa con khí vận. Mà Tam Sinh Đế Tử, không nghi ngờ gì chính là sâu hút máu, vô chung là người thắng. Sau đó, những đứa con khí vận này đạo quả, khí vận các loại, sẽ trở thành quân lương của Tam Sinh Đế Tử. Trở thành giá y của hắn, lại liên tưởng đến cánh cửa khởi nguyên bên trong, âm mưu của vương tọa khởi nguyên. Mắt của Quân Tiêu Dao chợt tối sầm lại, hắn đại khái đã hiểu rõ bối cảnh, vị Tam Sinh Đế Chủ này, thủ đoạn quả nhiên không thể khinh thường. Chương 3507, có thể trở thành quân lương của bản đế tử, là vinh quang của bọn chúng. Dù sao ta, sắp trở thành chúa tể muôn đời của giới hải. Giọng điệu của Tam Sinh Đế Tử mang theo một loại cuồng ngạo. Có thể lừa người khác có thể, nhưng đừng đem chính mình cũng ra lừa. Ánh mắt Quân Tiêu Dao thờ ơ, không có chút gợn sóng. Cho dù Tam Sinh Đế Tử có luyện hóa đám người Trần Huyền, Lục Nguyên, Long Thanh Huyền thành đạo quả ra sao, tuy hắn sẽ luyện hóa nhiều đứa con khí vận như thế nào, Quân Tiêu Dao vẫn chẳng sợ hãi. Hắn chính là người mang số mệnh thợ săn, Tam Sinh Luân Hồi Ấn, cho ta rất nhiều đạo quả của đứa con khí vận. Tất cả thiên phú, thủ đoạn, thần thông của bọn chúng, đều hội tụ trong người ta, người lấy cái gì đấu lại ta? Tam Sinh Đế Tử lạnh lùng nói, ấn đường Tam Sinh Luân Hồi Ấn tỏa ánh sáng. Sau khi kích hoạt Tam Sinh Luân Hồi Ấn, hắn liền có thể huy động rất nhiều thủ đoạn thần thông của đứa con khí vận. Hắn một trường đè xuống, trong hư không, yêu khí dâng trào, hóa thành một bàn tay che trời. Đây rõ ràng là chiêu thứ đã thất truyền của yêu thần, đến từ chính đứa con vận khí Long Thanh Huyền. Sau đó, một tay kia của hắn phong ấn, đạo tắc hội tụ, dường như biến thành một phương trời sập xuống. Đó là chiêu thức bị thất truyền của Thái Nguyên Đại Đế, đến từ chính đứa con khí vận Lục Nguyên. Ở lúc sau, Tam Sinh Đế Tử há miệng hét lên, phù văn hiện ra, như biến thành một dải ngân hà. Trong đó bất ngờ có chư thánh văn tự, đại đạo văn chương lưu chuyển, hóa thành dòng sông cuồn cuộn, nhấn chìm Quân Tiêu Dao xuống. Đây rõ ràng là chiêu thức đã bị thất truyền của Huyền Nhất Đế Sư, đến từ chính đứa con khí vận Trần Huyền. Mà trừ những người này ra, phía sau Tam Sinh Đế Tử, vẫn còn tầng tầng lớp lớp những bóng hình khác. Đều từng là đứa con khí vận, con cưng của thiên mệnh. Điều này quá kinh khủng, Tam Sinh Đế Tử tập hợp nhiều đạo quả của đứa con khí vận về một thân thể, xuất ra vô số loại thần thông, đều đáng sợ vô biên. Loại thủ đoạn này, có chút nghịch thiên, Quân Tiêu Dao, mặt không biến sắc, hắn có vô địch đạo tâm, nhưng cũng sẽ không khinh địch. Huống hồ thủ đoạn của Tam Sinh Đế Tử, quả thực rất không bình thường, lấy Tam Sinh Luân Hồi Ấn, sử dụng rất nhiều năng lực và thủ đoạn của đứa con khí vận. Chỉ dựa theo điểm này mà nói, thì không biết quăng đối thủ khác ra vài con phố. Ít nhất, những kẻ địch trước kia của Quân Tiêu Dao, không ai có năng lực như vậy. Kẻ địch của hắn trước đây, là đứa con khí vận. Mà Tam Sinh Đế Tử, đã khống chế đứa con khí vận, đoạt lấy đạo quả của bọn họ, biến bọn họ thành quân lương của mình. Toàn thân Quân Tiêu Dao, được lục đại dị tượng thánh thể bảo vệ xung quanh, kích thích lục đạo luân hồi, trung tâm của thiên địa huyền môn, giống như là một cánh cửa của luân hồi. Hắn huy động lục đạo luân hồi quyền, quyền phong dung chuyển bầu trời, ánh sáng luân hồi sáng chói cùng nắm đấm mũi nhọn nở ra. Quân Tiêu Dao cùng Tam Sinh Đế Tử lần nữa chiến đấu với nhau. Quân Tiêu Dao đắm chìm sâu trong sức mạnh luân hồi, mà Tam Sinh Đế Tử dùng Tam Sinh Luân Hồi Ấn, lĩnh hội luân hồi, thủ đoạn cũng thực phi phàm. Hai người đánh nhau, dường như muốn đem vũ trụ này kéo vào trong luân hồi. Đây thật đúng là trên đời hiếm thấy một trận chiến, hai người đối địch gần như đều có thủ đoạn thần thông. Dịch Chu không nhịn được cảm thán, có thể nói, đổi lại bất kỳ thiên kiêu cùng thế hệ khác, chỉ chứng kiến một trận chiến này, đều tương đương với một cơ duyên lớn. Luân hồi quang, trảm đế thuật, Tam Sinh Đế Tử thi triển chiêu cuối cùng, ấn đường của Tam Sinh Luân Hồi Ấn tỏa ra thần hoa nóng rực chưa từng có từ trước đến nay. Hắn nâng tay, ánh sáng luân hồi dường như bị hắn nắm trong tay, ngưng tụ làm trảm đế sáng chói. Chính là sức mạnh bên trong của Tam Sinh Luân Hồi Ấn, đều là thêm vào thượng này. Hắn một tay chém xuống, uy thế mờ mịt, lay động trời xanh. Quân Tiêu Dao nâng tay, trên đó ngưng tụ một đoàn màu trắng giống như ánh sáng hỗn độn sơ khai. Đúng là thế kỷ ánh sáng, thần chi quang, hai loại ánh sáng va chạm nhau, trời đất đều bị chìm trong vô lượng thần quang, vô cùng chói mắt. Cả người Quân Tiêu Dao run lên, khí huyết tràn ngập bầu trời, vô cùng dâng lên. Hắn dùng nắm đấm đột phá, trực tiếp hướng về Tam Sinh Đế Tử. Tam Sinh Đế Tử hoành đương, cũng cảm giác một luồng sức mạnh hủy diệt kéo tới, đồng thời kèm theo nhiều. Sáng thế kỷ, thần chi phạt, Quân Tiêu Dao ngay lập tức liền thi triển chiêu thức thứ hai. Nhưng mà không chỉ có vậy, quân Tiêu Dao mi tâm, lần nữa tạo nên một cơn lốc linh hồn lan rộng ra khắp nơi. Đồng thời cùng với lực thất tội, một mảnh linh hồn lĩnh đáng sợ lan rộng ra khắp nơi, bao phủ tam sinh đế tử trong đó. Đúng là sáng thế kỷ, thất tội hồn vực của thần chi tội. Trong khoảng một khoảnh khắc ngắn ngủi, quân Tiêu Dao gây ra rất nhiều ảnh hưởng. Tam sinh đế tử nhất thời liền lâm vào hoàn cảnh bất lợi. Tuy nhiên, hắn phát ra một âm thanh, mi tâm tam sinh luân hồi ấn tiếp tục tỏa ra ánh sáng chói chang. Muốn lấy tội nghiệt lực áp chế, mơ mộng hão huyền. Bản đế tử sẽ không đọa luân hồi, bất nhiễm tội nghiệt, không dính nhân quả, ai có thể đoạn tội ta. Tam sinh đế tử phóng thích sức mạnh bí ẩn, thật là khiến cho người ta không thể ngờ được, hắn vậy mà có thể áp chế lực thất tội. Có thể nói, lực thất tội của hắn đã biến mất, đã được giải trừ bởi một sức mạnh cổ không lý giải được. Quân Tiêu Dao nhìn nơi này, trong mắt cuối cùng đã lộ ra một tia sáng quyết tâm. Không chịu nhân quả, ngươi là vận mệnh hư vô giả. Nghe được quân Tiêu Dao nói, tam sinh đế tử không trả lời, hắn chỉ cười lạnh nói. Ngươi dựa vào này thủ đoạn, có lẽ có thể áp chế người khác, nhưng tuyệt đối không thể áp chế bản đế tử. Chương 3508, thần chi tội của quân Tiêu Dao có thể nói là một chiêu thức tối thượng, nhằm để kiểm soát thất tội của sinh linh. Nhưng bây giờ lại rơi vào trường hợp hiếm thấy, khi không thể ảnh hưởng nhiều đến tam sinh đế tử được. Đương nhiên không phải do tam sinh đế tử không có thất tội. Trên thực tế, chỉ cần là sinh linh thì đều có nghiệp chướng. Cái này gọi là bảy mối tội đầu, nhưng tam sinh đế tử lại có thể dựa vào bí lực mà áp chế thất tội của mình. Thế nên mới khiến cho thần chi tội của quân Tiêu Dao không thể phát huy hết khả năng. Nhưng dù vậy nó vẫn có một chút ảnh hưởng đến tam sinh đế tử, chẳng qua ảnh hưởng không quá lớn mà thôi. Tam sinh đế tử lại lần nữa hiến tế cây non hồng mông thụ. Không, xem ra bây giờ không thể gọi nó mầm non được nữa. Bởi vì mầm non hồng mông thụ này đã trưởng thành một cái cây nhỏ, có thể gọi tiểu hồng mông thụ. Tam sinh đế tử thôi động tiểu hồng mông thụ, lực lượng hồng mông vô tận ngập tràn khắp nơi. Trong không trung hồng mông bảo bình lại hiện ra lần nữa, hấp thụ được sức mạnh mà tiểu hồng mông thụ gia tăng cho, uy thế càng khủng bố hơn, dường như có thể nhập vào xuất gia thiên địa huyền hoàng. Quân Tiêu Dao thấy vậy liền thi triển hố đen thôn giới, chống lại hồng mông bảo bình. Cả hai đều là đại thuật dung luyện thôn phệ, uy lực hết sức lớn, ngay khi va chạm lực lượng dung luyện làm hao mòn lẫn nhau. Chiêu thức của ngươi thật sự phi thường, nhưng muốn đánh bại ta thì còn ngây thơ lắm. Tam sinh đế tử lại tiếp tục thôi động ấn ký tam sinh luân hồi ấn. Quanh người hắn từng bóng người uy nghiêm hùng vĩ một hiện ra. Dễ dàng nhận ra đó là yêu thần, huyền nhất đế sư, thái nguyên đại đế. Toàn là những nhân vật từ đã rất lâu về trước, nhưng rõ ràng đó không phải là người thật, mà chỉ là một loại dấu ấn nào đó hiển hiện thôi. Cũng ẩn chứa bí lực kinh người, những cổ nhân này lao thẳng về phía quân Tiêu Dao, tuy không thể nào sánh với hàng thật được, nhưng xung kích cũng cực kỳ khủng khiếp, đến chuẩn đế cũng phải run rẩy. Quân Tiêu Dao nhìn thấy cảnh đó, toàn thân cũng có bóng người hiện ra. Đó chính là pháp thân dị tượng thánh thể. Những pháp thân dị tượng này tuy không thể nào bằng bản tôn quân Tiêu Dao, nhưng cũng có được quyền uy ngất trời. Quan trọng là quân Tiêu Dao quá mạnh, nên dù cho những pháp thân này chỉ được 1/2 sức mạnh của hắn, nhưng cũng đã đủ mạnh để chống lại kẻ địch. Cuộc chiến trước mắt vô cùng hỗn loạn, có rất nhiều pháp thân, ảo ảnh, bóng người đang chém giết nhau. Tam sinh đế tử và quân Tiêu Dao cũng đang chiến đấu. Hồng mông đạo thể của ngươi có vẻ không phải là tiên thiên. Phát hiện ra khí tức lực lượng hồng mông của tam sinh đế tử, quân Tiêu Dao nói. Lực lượng hồng mông của cơ thái tuế là tam sinh đế tử ban cho. Nhưng lực lượng hồng mông của tam sinh đế tử cũng không giống tiên thiên. Bây giờ thì không phải, nhưng sớm thôi sẽ là như vậy. Giọng điệu tam sinh đế tử lạnh nhạt, tay cầm tiểu hồng mông thụ, xông đến chân áp quân Tiêu Dao. Nghe thấy ánh mắt quân Tiêu Dao lóe lên vẻ khác thường. Hắn liếc nhìn về phía cổ lão tinh môn, chẳng lẽ trong lòng quân Tiêu Dao lập tức nảy lên suy nghĩ. Lẽ nào đằng sau cổ lão tinh môn kia chính là bản nguyên hồng mông chân chính? Nghĩ như vậy, hoàn toàn có khả năng xảy ra, bởi vì giới hạch này là nơi cổ xưa nhất trong giới hải, nghe đồn có chứa bí mật khởi nguyên. Mà lực lượng hồng mông là năng lượng có trước khi vũ trụ khai sinh. Có lẽ tại nơi cổ xưa nhất tại giới hải này thật sự ẩn chứa bản nguyên hồng mông tiên thiên thuần túy. Quân Tiêu Dao cuối cùng cũng hiểu được, tại sao tam sinh đế tử lại nhất quyết muốn đi vào bên trong tinh môn đến như thế. Bởi vì hắn muốn hoàn thiện hồng mông đạo thể của mình, chân chính biến thành bản nguyên hồng mông tiên thiên. Nếu đã như vậy dĩ nhiên quân Tiêu Dao không thể để tam sinh đế tử được như ý muốn. Tay hắn tạo ấn quyết, đột nhiên thôi động một lực lượng nào đó. Mà tiểu hồng mông thụ tam sinh đế tử đã dùng trấn áp hắn. Ngay lúc đó, bên trong tiểu hồng mông thụ kia bỗng dưng có những phù văn khó hiểu dâng trào lên. Phải biết rằng, Trong khi cường giả quyết đấu, dù cho chỉ là một sai lầm nhỏ nhất cũng có thể ảnh hưởng rất lớn đến toàn bộ cuộc chiến. Chứ đừng nói đến việc tiểu hồng mông thụ kia lại sinh ra dị động. Điều này đến cả tam sinh đế tử cũng không hề ngờ đến. Mà quân tiêu giao lại thôi động sức mạnh thế giới thụ của vũ trụ bên trong. Trong chốc lát một luồng lực lượng bản nguyên vũ trụ vô tận tuôn ra ngoài. Quân tiêu giao một tay kiểm soát thần chi quang, một tay kiểm soát thần chi phạt. Lại xuất hiện thêm lực lượng bản nguyên vũ trụ. Ba luồng sức mạnh tập trung vào một chỗ, lập tức hóa thành nguồn sức mạnh hủy diệt vô biên, ầm ầm đánh về phía tam sinh đế tử. Tam sinh đế tử mất cảnh giác, trực tiếp bị tiểu hồng mông thụ phản phệ lại. Hồng mông chi khí trên người hắn chấn động, tán loạn. Ngay tại lúc bị phản phệ lại, chiêu thức hủy diệt của quân tiêu giao đã tới trước mặt. Đùng, nguồn sức mạnh hủy diệt lập tức che khuất tam sinh đế tử. Từ trong đó âm thanh chấn động truyền ra, tam sinh đế tử bị đẩy lùi và hất văng ra xa. Mà quân tiêu giao đương nhiên sẽ không bỏ lỡ tuyệt vời như thế này. Hắn lại lần nữa xông về phía trước, khí phách vô song, thần năng kinh động thiên địa. Lục đại dị tượng thánh thể, ngưng tụ thành lục đạo luân hồi, thô bạo mà trấn áp tam sinh đế tử. Quân tiêu giao đồng thời tung ra chiêu thức cuối, chư thiên lục táng. Một khí thế khủng bố hủy diệt thiên địa hiện ra, trời long đất lở, thiên hà đảo ngược. Có thể nói bản năng chiến đấu của quân tiêu giao thật sự rất khủng bố. Chỉ cần nắm lấy được cơ hội hắn sẽ đánh đối thủ cho đến chết. Chương 3509, chết tiệt, tam sinh đế tử căn bản không có sức để đánh trả nữa, bị quân tiêu giao đè xuống mà đánh. Từng phân thân của hắn lần lượt bị đánh bay, nhục thể cũng bị nghiền nát. Nhưng điều khiến quân tiêu giao chú ý đó chính là tam sinh đế tử không bị thổ huyết. Tuy cơ thể hắn nứt ra cũng không có máu trong đó, mà dường như là năng lượng pháp tắc thuần túy. Chuyện này khiến ánh mắt quân tiêu giao hiện lên vẻ sâu xa, như đã đoán được gì đó. Ngươi đã dùng thủ đoạn gì? Tam sinh đế tử không cam lòng, gào thét hỏi. Quân tiêu giao thản nhiên trả lời, ngươi cho rằng hồng mông thụ này thật sự là thứ thuộc về ngươi sao? Quân tiêu giao khẽ vẫy tay một cách tùy ý. Tiểu hồng mông thụ kia trực tiếp dao động rồi rời khỏi người tam sinh đế tử, quay về bên cạnh quân tiêu giao. Chuyện này, tam sinh đế tử đột nhiên trợn mắt, hồng mông thụ vốn là thứ thuộc về ta. Quân tiêu giao lạnh nhạt nói, lúc trước khi hắn chủ động ném ra hạt giống hồng mông tử khí đã sớm đã bày mưu tính kế. Để sau này tiện tay lấy lại, mà bấy giờ, dấu hiệu lúc nãy chính là nguyên nhân khiến cho tam sinh đế tử bại trận. Của ngươi, tam sinh đế tử không thể tin được, quân tiêu giao cũng lười kể ra nguyên do. Hắn lại lần nữa ra tay, thi triển chiêu thức bị thất truyền. Cấm tiên tầng thứ tư, quân tiêu giao nắm chặt lòng bàn tay, làm ngưng trệ không gian xung quanh tam sinh đế tử. Không gian chi đạo không làm gì được ta, tam sinh đế tử lại phản kháng, không gian chấn động. Thật à, thế chiêu này thì sao? Quân tiêu giao lại thi triển một chiêu nữa. Cấm tiên tầng thứ năm, cấm thời gian, quân tiêu giao tiếp tục trấn áp xông lên, có năng lượng của tuế nguyệt thời gian lưu truyền. Đây chính là tầng thứ 5 trong cấm tiên thất phong, cấm thời gian. Sở dĩ quân tiêu giao có thể thi triển ra được chiêu này là bởi vì hắn đã lấy được thời thư. Sự lĩnh ngộ với thời gian chi đạo lại sâu thêm một bậc. Cho nên có thể lĩnh ngộ đến tầng thứ 5, 4 tầng cấm không gian, 5 tầng cấm thời gian. Tam sinh đế tử hoàn toàn bị phong ấn. Trận đại chiến này có thể nói đã phân định thắng bại. Chiêu thức của tam sinh đế tử thật sự rất nhiều, thực lực cũng rất mạnh. Trừ quân tiêu giao ra về cơ bản hoàn toàn xứng đáng là người mạnh nhất. Nhưng tiếc rằng hắn lại hết lần này đến lần khác gặp phải đối thủ không thể đánh bại quân tiêu giao. Nhìn thấy tam sinh đế tử bị phong ấn, trong mắt quân tiêu giao xuất hiện sát ý. Nhưng vào đúng lúc này Dịch Chu đột nhiên nói, chúc mừng Vân Tiêu thiếu chủ giành chiến thắng, tiếp theo có thể tiến vào cánh cửa này rồi. Quân tiêu giao cũng nhìn về phía Dịch Chu, sau đó nói, Dịch huynh không định ra tay cứu hắn sao? Lời này của quân tiêu giao có vẻ hơi đột ngột. Dịch Chu nghe xong, khuôn mặt tỏ vẻ nghi ngờ. Vân Tiêu thiếu chủ có ý gì? Quân tiêu giao khẽ lắc đầu. Lúc này rồi mà Dịch huynh vẫn có thể bình thản như vậy. Lẽ nào ngươi không muốn tiến vào cửa này sao? Lời này của Vân Tiêu thiếu chủ là đang nghi ngờ tại hạ. Dịch Chu khẽ thở dài. Không phải ta nghi ngờ, mà ta chắc chắn như thế. Có vẻ như Vân Tiêu thiếu chủ cho rằng ta còn có thân phận khác. Dịch Chu hỏi ngược lại. Quân tiêu giao nhìn Dịch Chu. Ta nên gọi ngươi là Dịch huynh. Hay là lâu chủ của thần cơ lâu, thần cơ? Vừa dứt lời, sắc mặt Dịch Chu lộ vẻ ngỡ ngàng. Thần cơ chính là lâu chủ và là người thành lập thần cơ lâu. Hai, Vân Tiêu thiếu chủ suy đoán như thế khiến người khác bất ngờ lắm đấy. Dịch Chu lắc đầu thở dài. Ngươi hẳn là phân thân của thần cơ. Dịch Chu đáp, được rồi, cứ cho là suy đoán của Vân Tiêu thiếu chủ đúng đi, ta là phân thân của thần cơ đi, thế. Thì sao, ta không hề có chút ý nghĩ nào với Vân Tiêu thiếu chủ. ta chỉ muốn được tận mắt chứng kiến chúa tể thiên mệnh của kiếp này là ai. Những lời đó của Dịch Chu đồng nghĩa với việc hắn đã trực tiếp thừa nhận thân phận của mình. Chính là lâu chủ của Thần Cơ Lâu, Thần Cơ. Khóe miệng Quân Tiêu Dao khẽ nhếch lên, ánh mắt hiện vẻ sâu xa. Nếu chỉ là Thần Cơ Lâu chủ thì đương nhiên không có vấn đề gì. Nhưng sợ rằng không đơn giản như vậy, có lẽ ta nên vạch trần một thân phận nữa của ngươi, Tam Sinh Đế Chủ. Bốn chữ Tam Sinh Đế Chủ vừa thốt ra, không gian trở nên tĩnh lặng. Vẻ mặt Dịch Chu vẫn không thay đổi, chỉ nhìn Quân Tiêu Dao. Vân Tiêu thiếu chủ à, trí tưởng tượng của ngươi phong phú thật đấy. Quân Tiêu Dao tiếp tục nói, quả thật ta vẫn luôn nghĩ nếu như ta là Tam Sinh Đế Chủ, thì nên làm thế nào để đứng phía sau điều khiển tất cả. Cuối cùng đáp án rất đơn giản, đó chính là Thần Cơ Lâu. Thần Cơ Lâu, bảng vàng khởi nguyên, bắt chẹt khí vận chúng sinh. Mà Tam Sinh Luân Hồi Ấn của Tam Sinh Đế Tử lại dựa vào những người sở hữu đại khí vận đó, hấp thụ đạo quả của bọn chúng biến thành quân lương của mình. Nói không có quan hệ với Thần Cơ Lâu, ta không tin. Trở thành Thần Cơ Lâu chủ, một mặt có thể ẩn giấu thân phận bản thân. Mặt khác có thể điều khiển khí vận, ẩn mình từ phía sau dùng đại khí vận của kẻ khác biến thành quân cờ và quân lương của mình. Còn có âm mưu vương tọa khởi nguyên, Thần Cơ Lâu là nơi thích hợp nhất để bày ra âm mưu đó. Cho nên Dịch Chu ngươi là Thần Cơ Lâu chủ, phân thân Thần Cơ. Mà Thần Cơ cũng là Tam Sinh Đế chủ. Mỗi câu mỗi chữ Quân Tiêu Dao nói ra, ánh mắt đều nhìn về phía Dịch Chu. Vẻ mặt Dịch Chu cứng đờ lại, không có phản ứng gì. Sau đó hắn đột nhiên bật cười, vỗ tay. Tuyệt vời, thật sự rất tuyệt vời, Vân Tiêu ngươi không hổ là dị số chẳng ai đoán được. Càng không hổ là vận mệnh hư vô giả, không bị ràng buộc bởi nhân quả. Dịch Chu nói những lời này, xem như đã thừa nhận toàn bộ. Quân Tiêu Dao nghe thấy vận mệnh hư vô giả từ miệng hắn, ánh mắt lóe lên. Quả nhiên ta đoán không sai, Tam Sinh Đế Chủ, ngươi cũng là vận mệnh hư vô giả. Quân Tiêu Dao nói, chương 3510, đúng vậy, ta là vận mệnh hư vô giả, là người đứng ở phía sau, không bị nhân quả ràng buộc, nhưng không ngờ lại bị ngươi phát hiện ra. Đúng là chỉ có đồng loại mới có thể phát hiện được. Dịch Chu cười nhạt nói, Quân Tiêu Dao nhìn về phía Tam Sinh Đế Tử, sau đó nói, có lẽ Tam Sinh Đế Tử cũng không phải là dòng dõi của ngươi. Hắn là đạo quả của ngươi biến thành, bị phong ấn bên trong Tam Sinh Thạch, nhận sự cúng bái của chúng sinh, dùng lực lượng tín ngưỡng thờ cúng, còn thể luyện hóa đạo quả của người sở hữu đại khí vận. Tam Sinh Đế Chủ, thủ đoạn của ngươi kinh thật, thật sự không giống người bình thường chút nào. Quân Tiêu Dao cũng vạch trần thân phận của Tam Sinh Đế Tử. Thân phận thật sự của hắn chính là bản chất đạo quả của Tam Sinh Đế Chủ. Dịch Chu nói, xem ra ngươi thật sự hiểu rõ mọi chuyện nhỉ. Vậy tiếp theo ngươi muốn làm gì? Ngược lại ta cảm thấy chúng ta có thể hợp tác, vì dù sao chúng ta cũng là đồng loại. Đều không bị ràng buộc bởi nhân quả, đều bị ném đến rồi vứt bỏ ở cái thế giới xa lạ này. Tuy nhiên sau khi nghe Dịch Chu nói, trong mắt Quân Tiêu Dao lại hiện lên vẻ mỉa mai. Hợp tác với ngươi, đúng, Dịch Chu đáp, Quân Tiêu Dao cười khẩy. Nhưng ta không cảm nhận được thành ý muốn hợp tác của ngươi. Suy cho cùng, ngươi chẳng qua chỉ muốn lợi dụng vương tọa khởi nguyên để cướp hết mọi thứ của ta. Tất cả những chuyện này ắt hẳn đều nằm trong kế hoạch của ngươi. Nhưng dù ngươi có tính toán thế nào, cũng không ngờ được Sở Tiêu sẽ ứng kiếp thay cho ta. Cho nên từ lúc mới bắt đầu, không có chuyện ngươi muốn hợp tác với ta, chỉ muốn luyện hóa, lấy đi tất cả đồ của ta. Trong mắt Quân Tiêu Dao hiện lên cái nhìn lạnh lẽo sắc bén vô cùng. Nghe xong những lời này Dịch Chu im lặng. Sau đó khẽ lắc đầu nói, lợi hại, thật lợi hại, Vân Tiêu, đúng là ta đã quá khinh thường ngươi rồi. Tâm cơ, trí tuệ, sự sắc sảo, khả năng tính kế, quả nhiên đều không tầm thường. Mọi kế hoạch ta dày công dàn xếp đều vô dụng với ngươi. Có điều bởi vì ngươi quá tài giỏi, nên ngươi chỉ có hai con đường. Một, hợp tác với ta. Hai, ta sẽ gạt bỏ ngươi. Lời của Dịch Chu hết sức đơn giản, thẳng thắn. Quân Tiêu Dao lại cười giễu, Tam Sinh Đế Chủ, ngươi đúng là ngây thơ quá. Hợp tác với ngươi chẳng khác gì làm việc không công. Ngươi đứng phía sau lâu như thế nên thật sự cho rằng có thể bắt chẹt, kiểm soát mọi thiên mệnh à? Xem ra ngươi chọn cái thứ hai. Dịch Chu thở dài, Quân Tiêu Dao không nhiều lời, giơ tay trực tiếp giết chết Tam Sinh Đế Tử. Quay lại, giọng điệu Dịch Chu lạnh giá. Cấm tiên tầng thứ 5 đang phong ấn Tam Sinh Đế Tử kia, bên ngoài lập tức tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Sau cùng nó trực tiếp giải trừ phong ấn, hóa thành lưu quang rồi chui vào cơ thể Dịch Chu. Mà khí tức của Dịch Chu lại mạnh mẽ đến mức chưa từng có. Giống như một con rồng ngủ say tỉnh dậy, thống trị 3.000 thế giới. Phải biết rằng hiện tại Dịch Chu chẳng qua chỉ là thần cơ, hoặc cũng chỉ là hóa thân của Tam Sinh Đế Chủ mà thôi. Vậy mà mỗi phân thân đều có khí tức uy lực đến nhường này. Đủ để thấy bản thân Tam Sinh Đế Chủ là đại boss kinh khủng đến mức nào. Hôm nay ta muốn vào khởi nguyên chi môn, chiếm lấy bản nguyên hồng mông chân chính, hoàn thiện chính ta, biến thành hồng mông đạo thể thật sự. Sáng giới thiên hoàng, người có thành kiến với ta, tam sinh đế chủ ta mới là người cuối cùng nắm giữ thiên mệnh của giới hải. Dịch Chu lạnh lùng quát một tiếng, khí tức bùng nổ, muốn chân áp Quân Tiêu Dao, tiến vào bên trong tinh môn. Mà hai mắt Quân Tiêu Dao lóe lên, dường như có một bóng người to lớn mờ ảo màu vàng hiện ra sau lưng hắn. Hắn trực tiếp gia tăng lực lượng pháp thân thần linh, sau đó dùng bàn tay che nó lại rồi lao lên. Cái gì? Dịch Chu nhất thời biến sắc, hắn chẳng qua chỉ là một phân thân của tam sinh đế chủ. Nhưng dù thế vẫn rất mạnh, hắn thấy đủ để đối phó với Quân Tiêu Dao. Nhưng hắn lại không biết rằng Quân Tiêu Dao cũng không sử dụng hoàn toàn pháp thân thần linh. Chỉ là gia tăng lực lượng pháp thân thần linh, sau đó một tay che lại lao tới. Hệt như đập ruồi, trực tiếp giết chết hóa thân của tam sinh đế chủ. Mà trong đó có lưu quang thoát ra, đó là tam sinh đế tử, cũng là đạo quả chư thế của tam sinh đế chủ, dứt khoát đạp lên không trung mà bỏ đi. Vân Tiêu, mọi chuyện còn chưa xong đâu, những lời chế nhạo kèm theo phẫn nộ vang vọng khắp thiên địa. Rõ ràng một trường đột một kia của Quân Tiêu Dao đã trực tiếp tiêu diệt phân thân Dịch Chu. Nhưng tam sinh đế chủ không thể nào ngờ được, Quân Tiêu Dao hoàn toàn không quan tâm đến đức hạnh võ đạo, một trường ám toán hắn. Muốn giở trò với người có ác tâm thì càng phải ẩn mình sâu hơn, chơi càng bẩn hơn mới được. Tam sinh đế chủ, người cũng nên xuất thế, để cho thế nhân biết được chân tướng thật sự là cái gì. Nguyên nhân Quân Tiêu Dao từ bỏ không tiến vào danh ngạch giới hạch, chủ yếu là để gài bẫy tam sinh đế chủ rồi dụ hắn ra ngoài. Mà bây giờ đã đạt được mục đích, chắc hẳn tam sinh đế chủ cũng không thể bình yên mà đứng sau giật dây nữa, nếu được vậy thì thật tốt. Kẻ địch phiền toái nhất chính là những tên nấp trong bóng tối. Nếu xuất hiện trực tiếp thì sự uy hiếp cũng giảm đi rất nhiều. Dĩ nhiên Quân Tiêu Dao không cho rằng tam sinh đế chủ là một nhân vật dễ đối phó. Chắc chắn hắn là người có thực lực mạnh nhất, bây giờ đi vào trước thì tốt hơn. Quân Tiêu Dao quay đầu nhìn về phía cổ lão tinh môn. Tam sinh đế chủ vốn dĩ muốn tiến vào bên trong cánh cửa này. Đó là bởi vì hắn muốn lấy được bản nguyên hồng mông tiên thiên. Khởi nguyên chi địa lâu đời nhất của giới hải, ta thật sự muốn xem thử ở trong đó rốt cuộc có bí mật gì. Quân Tiêu Dao thôi động lực lượng, đẩy cánh cổng cổ lão tinh môn ra. Chương 3511, sau đó mọi việc đều hết sức thuận lợi, không hề xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì. Lúc Quân Tiêu Dao đẩy cổ lão tinh môn ra, lực lượng bản nguyên đặc quánh giống như thủy triều cuộn trào mãnh liệt. Quân Tiêu Dao cất bước tiến vào bên trong, có vẻ như hắn đang bước vào một thế giới kỳ quái sặc sỡ. Hắn đảo mắt nhìn quanh, những ngôi sao và giải thiên hạ vô tận đều bị thâu tóm vào trong này. Không thiếu bất cứ cái gì, trời đất biến hóa. Nhưng điều đáng chú ý nhất chính là thứ ở ngay trước mắt Quân Tiêu Dao, một cái cây vượt ngoài sức tưởng tượng. Không sai, chính là một cái cây. Nhưng cái cây này không hề giống bình thường, có phần giống với thế giới thụ ở vũ trụ bên trong của Quân Tiêu Dao. Cực kỳ to lớn, mênh mông vô tận, mà nó không có thân cây thật, chỉ giống như pháp tắc quang văn vô tận tụ lại mà thành thân cây. Quang văn vô tận phân nhánh, khiến chúng hệt như vô số cành cây của đại thụ. Đơn giản mà nói thì thứ này có vẻ như là một cái gốc, do ánh sáng hội tụ lại tạo thành hình cây. So với một cái cây thực thụ thì nó càng giống với chú văn và đồ đằng hơn. Những cành cây vô tận kia lan tới những thế giới bất tận của giới hải. Điều khiến Quân Tiêu Dao phải kinh ngạc và thán phục đó chính là dường như mỗi một thế giới của giới hải, mỗi một vũ trụ đều bắt nguồn từ gốc cây quang văn này. Mỗi một phần cuối của nhánh cây là một phần vũ trụ giới hải. Quân Tiêu Dao càng cảm thấy kinh ngạc, hắn nhận thấy rằng phần lớn cành và lá của cái cây này đều đã khô héo. Mà hầu hết những chỗ khô héo kia tương ứng với khu vô nhân rộng lớn ở giới hải. Nói cách khác những thế giới vũ trụ bị hủy diệt ở giới hải đều được phản chiếu trên cái cây này. Hơn một nửa cái cây này đều tụi lùi. Đồng nghĩa với việc khắc họa ở một mặt nào đó giống như sâu bệnh, ăn mòn hơn phân nửa cái cây. Đây là, giới hải, nguồn gốc thật sự của vũ trụ vô tận sao? Quân Tiêu Dao nhìn chằm chằm mọi thứ. Cho dù thế giới quan của hắn rộng lớn đến mấy, giờ phút này cũng không khỏi cảm thấy trong lòng dậy sóng. Rốt cuộc hắn có thể chứng kiến được chân tướng của giới hải. Ngay tại lúc cơn sóng trong lòng Quân Tiêu Dao đang cuồn cuộn dâng trào. Bỗng nhiên có âm thanh già nua khẽ truyền đến, tên của nó là Thánh Thụ Khởi Nguyên. Là nguồn gốc của giới hải. Ai, nơi này còn có sinh linh khác tồn tại. Quân Tiêu Dao sửng sốt, sau đó nheo mắt nhìn về phía âm thanh phát ra. Sau đó hắn nhìn thấy trên thánh thụ khởi nguyên có một bóng người xuất hiện. Đó là một lão già có bộ râu bạc trắng, nhìn qua ăn mặc rất mộc mạc, dáng vẻ hiển hiện ra rất mờ ảo. Rõ ràng lão già này không phải là thực thể. Tiền bối, ngài là. Tâm trí Quân Tiêu Dao cứng đờ. Tuy hắn không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng dễ nhận thấy lai lịch của cụ già hiện ra từ bên trong thánh thụ khởi nguyên không bình thường. Lão già nghe vậy, trên mặt thậm chí còn hiện vẻ ôn hòa. Ông ta khẽ mỉm cười nói, ta không có tên, nhưng thật ra người đời gọi ta là Sáng Giới Thiên Hoàng. Cái gì? Quân Tiêu Dao nghe vậy ánh mắt chấn động. Lão già vô cùng mộc mạc, dung mạo thậm chí có hơi hiền lành này lại là Sáng Giới Thiên Hoàng, một trong tam hoàng trong truyền thuyết đó sao? Thật sự không khớp với ấn tượng của hắn chút nào. Trong mắt người đời, Sáng Giới Thiên Hoàng tất nhiên là một người uy nghiêm khí khái, mạnh mẽ mà uy quyền như thần. Ai ngờ được lại là một lão già râu tóc bạc phơ, bình thường như thế này. Thiên Hoàng tiền bối, ngài, trong lòng Quân Tiêu Dao nảy lên rất nhiều câu hỏi. Sáng Giới Thiên Hoàng không phải đã bị Tam Sinh Đế Chủ ám hại trong thời kỳ hắc họa rồi sao? Sao có thể để lại dấu vết trên thánh thụ khởi nguyên? Ta biết ngươi đang có rất nhiều nghi vấn, ta sẽ nói cho ngươi. Ta vẫn luôn ở đây chờ đợi một người có thể cứu giới hải ra khỏi thời kỳ hắc họa. Đã từng, ta từng tưởng rằng mình đã tìm được, nhưng cuối cùng ta mới hiểu đó chỉ là sai lầm. Lời nói của Sáng Giới Thiên Hoàng khiến cho ánh mắt của Quân Tiêu Dao khẽ lóe lên. Nếu như hắn đoán không sai, thì sai lầm kia hẳn là Tam Sinh Đế Chủ. Dù sao Sáng Giới Thiên Hoàng chỉ có hai người đệ tử, Tam Sinh Đế Chủ và Si Hoàng Nữ Đế, mà giờ đây ngươi đã qua được khảo nghiệm của 9 tấm bia phong thần, tới được nơi này. Ta đã hiểu, có lẽ người giải quyết được hắc họa chỉ có thể là ngươi. Sáng Giới Thiên Hoàng nhìn Quân Tiêu Dao, trong chớp mắt Quân Tiêu Dao hiểu được, 9 tấm bia phong thần kia là do Sáng Giới Thiên Hoàng bày ra. Lời này của tiền bối nghiêm túc quá rồi, vãn bối chỉ có thể hứa sẽ cố gắng hết sức, nhưng dù sao năng lực của vãn bối có hạn. Quân Tiêu Dao trả lời, hắn không thể hứa một cách chắc chắn được, ắt hẳn ngươi rất tò mò về lai lịch của ta. Sáng Giới Thiên Hoàng hỏi, Quân Tiêu Dao gật đầu, thật ra ta không phải là con người. Sáng Giới Thiên Hoàng nói, cái gì? Quân Tiêu Dao nhíu mày, Sáng Giới Thiên Hoàng không phải là người. Ta là hóa thân từ ý chí của thánh thụ khởi nguyên, hay phải nói là hóa thân từ ý chí của đại vũ trụ giới hải. Mà mục đích tồn tại của ta chỉ có một, đó chính là nghĩ ra biện pháp giải quyết hắc họa. Sáng Giới Thiên Hoàng nói ra thân phận thật sự của mình. Có thể nói nếu để tin tức này lộ ra ngoài, toàn bộ giới hải tuyệt đối sẽ nổi lên cơn phong ba bão táp. Sáng Giới Thiên Hoàng, một trong tam hoàng lại không phải là sinh linh chân chính, mà là hóa thân từ ý chí của thánh thụ khởi nguyên, ý chí của vũ trụ giới hải. Đến cả Quân Tiêu Dao khi biết được thông tin này cũng hết sức bất ngờ, thật sự vượt qua dự liệu của hắn. Nhưng ngẫm lại, có vẻ chuyện đó cũng rất bình thường. Giới hải bị hắc họa ăn mòn, theo bản năng sẽ sinh ra kháng thể để chống lại hắc họa. Mà Sáng Giới Thiên Hoàng chính là ý chí của giới hải chống lại hắc họa. Chương 3512, cơ thể của ta là do bản nguyên hồng mông thần túy nhất bên trong thánh thụ khởi nguyên ngưng tụ thành, cho nên ta là tiên thiên hồng mông đạo thể. Sáng Giới Thiên Hoàng nói. Quân Tiêu Dao hiểu, quả thật trước kia có tin đồn Sáng Giới Thiên Hoàng là hồng mông đạo thể. Thế, Tam Sinh Đế Chủ, Quân Tiêu Dao lại nhớ tới Tam Sinh Đế Chủ. Sáng Giới Thiên Hoàng liền nói, đúng vậy, tên nghịch đồ đó thật sự đã cướp lực lượng hồng mông từ trên người ta. Tất cả những nguồn gốc ngọn ngành có liên quan ta đã kể hết cho ngươi rồi. Sáng Giới Thiên Hoàng kiên nhẫn, nói cho Quân Tiêu Dao một lượt từ đầu đến cuối những chuyện đã xảy ra. Mà Quân Tiêu Dao nghe xong trong lòng cũng sáng tỏ. Hắn không ngờ mọi chuyện lại rắc rối đến như vậy, những bí mật cổ sử bị chôn vùi cuối cùng đã được đưa ra ánh sáng. Dựa theo những gì mà Sáng Giới Thiên Hoàng miêu tả, kiếp hắc họa thật ra đã từng xuất hiện hai lần. Lần này chính là lần thứ ba, kiếp hắc họa đầu tiên xảy ra ở thời cổ đại, khi đó giới hải thậm chí không phải là giới hải như bây giờ, chỉ là một nơi cực kỳ xa xưa. Ở đó có một vài đế tộc cổ xưa sinh sống, bao gồm nhóm thế lực Vân Thánh Đế Cung, tộc Hiên Viên, đều là những tộc lâu đời nhất giới hải. Tuy bọn họ không phải là những tộc do giới hải tạo ra, nhưng cũng là thế lực tiến vào và cắm rễ tại giới hải sớm nhất. Cũng truyền thừa lại cho thế lực trung cực ngày nay. Khi đó kiếp hắc họa đầu tiên xảy ra, đã tạo thành chấn động toàn bộ thế giới. Đế tộc cổ xưa giới hải cũng bị tổn thất vô cùng nặng nề. Sau đó bỗng có một ngày, hạt giống từ trên trời rơi xuống, nảy mầm mọc rễ ở thế giới này, hấp thụ lực lượng thế giới vũ trụ, gieo rắc ra rất nhiều hạt giống vũ trụ, biến hóa thành rất nhiều thế giới vũ trụ. Cuối cùng hạt giống này lớn lên thành thánh thụ khởi nguyên. Mà những cường giả trong đế tộc cổ xưa kia, ví dụ như trí cường giả của Hiên Viên Thị, Vân Thị đã nghĩ ra một cách. Mang những hạt giống vũ trụ này đặt vào trong cơ thể cường giả, sau đó làm cho sức mạnh kết nối với nhau, biến hóa ra vô số thế giới vũ trụ. Tiếp theo dùng thánh thụ khởi nguyên làm trung tâm, sáng tạo ra trận pháp chưa từng có trước đây để trấn sát hắc họa. Mà trận pháp này có tên là Vạn Giới Khởi Nguyên Đại Tiên Trận. Thánh thụ khởi nguyên chính là trận nhãn trung tâm của tiên trận này. Sau đó đại tiên trận thành công, đế tộc cổ xưa và hắc họa nổ ra chiến tranh, vô cùng kinh khủng, thế giới vô tận bị phá hoại nặng nề. Thế giới và vũ trụ tan vỡ, hình thành nên những dòng nước cuồn cuộn, cuối cùng vì vậy mà có cái tên giới hải. Thế nhưng những cường giả của đế tộc cổ xưa phát hiện, sức mạnh quỷ dị của hắc họa quá mạnh, căn bản không có cách nào trấn sát được, chỉ có thể phong ấn lại mà thôi. Cuối cùng đành phải phong ấn hắc họa vào bên trong tiên trận. Mà sau trận chiến này, rất nhiều cường giả của đế tộc cổ xưa giới hải qua đời, cơ thể vỡ nát. Ý chí thì hoàn toàn hòa vào làm một với thánh thụ khởi nguyên. Mà ý chí của những cường giả này lại chồng chất lên ý thức vốn có của thánh thụ khởi nguyên. Cuối cùng mới sinh ra cái gọi là ý chí của đại vũ trụ. Mà sau cùng ý chí đó hóa thân thành sáng giới thiên hoàng. Bởi vì một mục đích duy nhất của ý chí kia chính là tiêu diệt hắc họa, cho nên mục đích tồn tại duy nhất của sáng giới thiên hoàng cũng chỉ có một, giải quyết hắc họa. Tuy hắc họa bị vạn giới khởi nguyên đại tiên trận phong ấn, nhưng rõ ràng chúng sẽ nằm im, cam tâm bị phong ấn như vậy. Sau đó hắc họa dùng sức mạnh tối cao, tạo ra hắc ám cổ khí ban cho một vài sinh linh, đồng thời niệm chú khiến cho bọn chúng rơi vào vùng bóng tối. Từ đó trở đi tộc hắc họa được sinh ra, giống như virus lan tràn, làm ô nhiễm và xâm chiếm giới hải. Mà bởi vì thánh thụ khởi nguyên đã từng hòa làm một với giới hải. Cho nên nói một cách nghiêm túc thì toàn bộ giới hải đều là phần lớn vạn giới khởi nguyên đại tiên trận tạo nên. Phá hủy vô số vũ trụ và thế giới trong giới hải chính là phá hủy tiên trận. Nếu như so sánh tiên trận với ruộng lúa mì thì hắc họa chính là những con trâu chấu cắn phá. Hàng vạn tộc ở giới hải không có cách nào tiêu diệt hắc họa một cách triệt để, dẫn đến việc tộc hắc họa đã tàn phá rất nhiều thế giới vũ trụ. Mà dựa theo việc rất nhiều thế giới vũ trụ bị phá hủy, thì tiên trận cũng từng bước bị xâm chiếm phá hư, sức mạnh cũng ngày càng suy yếu. Về sau tộc hắc họa lại phản kháng lần nữa, muốn phá phong ấn ra ngoài. Mà đây cũng chính là nguồn gốc của thượng cổ hắc họa trong giới hải, hay còn gọi là kiếp hắc họa lần thứ hai. Trong kiếp hắc họa đầu tiên, đế tộc cổ xưa giới hải ngưng kết tiên trận, trấn áp phong ấn hắc họa. Mà trong kiếp hắc họa thứ hai, sức mạnh của hắc họa không bằng lần đầu, dù sao bị phong ấn lâu như vậy nên sức mạnh không bằng thời kỳ cường thịnh. Nhờ ơn của tộc hắc họa mà toàn bộ giới hải đã bị phá hoại rất nhiều. Mà kiếp hắc họa lần thứ hai, Tam Hoàng xuất hiện, trấn áp tộc hắc họa. Dù cho có sự trợ giúp của Tam Hoàng, nhưng Tam Sinh Đế Chủ lại âm thầm mưu tính, hợp tác với tộc hắc họa đánh lén sáng giới thiên hoàng. Cuối cùng bản thể của sáng giới thiên hoàng bị tiêu diệt. Chỉ còn sót lại một chút dấu ấn ý chí bên trong thánh thụ khởi nguyên. Kiếp hắc họa thứ hai tuy đã bị trấn áp, nhưng rõ ràng sức mạnh của vạn giới khởi nguyên đại tiên trận của giới hải lại tiếp tục suy yếu thêm. Cho nên mới có lần này, hắc họa sắp càn quét giới hải. Mà rõ ràng lần này cũng sẽ là lần kinh khủng nhất. Bởi vì hắc họa không còn nhiều kiên nhẫn nữa. Lần cuối cùng này cũng sẽ là lần quan trọng nhất. Hắc họa vì tộc hắc họa mà tích lũy rất nhiều sức mạnh. Cho nên kiếp hắc họa này sẽ mang tính quyết định. Chương 3513. Nghe xong những lời đó của sáng giới thiên hoàng, quân Tiêu Dao trong phút chốc trở nên yên lặng. Hắn không hề nghĩ tới việc giới hải đã trải qua nhiều kiếp nạn như vậy. Chắc hẳn kết giới ở bên cửu thiên tiên vực được dựng nên sau kiếp hắc họa đầu tiên là để phòng hắc họa bên giới hải lan tràn qua. Không ngờ giới hải và hắc họa đã dây dưa với nhau lâu như thế. Quân Tiêu Dao cảm thán mãi không thôi. Hiện tại hắn có phần khâm phục sinh linh giới hải, không ngờ có thể ngoan cường chống đỡ lâu đến vậy. Cuối cùng hắn cũng hiểu tại sao tộc Hiên Viên và Vân Thánh Đế Cung lại là thế lực trung cực, khác biệt với các tộc khác. Hóa ra bởi vì bọn họ là những tộc xa xưa nhất của giới hải. Có lẽ tại kiếp hắc họa thứ nhất, vài đế tộc cổ xưa khác chống lại hắc họa mà đã hy sinh và trả giá quá lớn. Cũng khó trách sau này tộc Hiên Viên và Vân Thánh Đế Cung đều ở vũ trụ khởi nguyên, không muốn tham gia vào chuyện ở giới hải. Bởi vì bọn họ đã từng trả giá và hy sinh quá nhiều. Nhưng đáng tiếc là, dù cho có hy sinh đến vậy cũng không diệt trừ được hắc họa. Hắc họa xuất phát từ đầu nguồn hắc ám khó mà hình dung nổi, không thể dễ dàng mà giải quyết. Ta đã từng muốn tìm tới những người có số mệnh có thể triệt để tiêu diệt hắc họa. Sau đó lại gặp phải tên nghịch đồ kia, nhắc đến Tam Sinh Đế Chủ, giọng điệu của sáng giới thiên hoàng cũng không hề có hận thù. Bởi vì ông ta là hóa thân từ ý chí của giới hải, nên không có quá nhiều cảm xúc giống sinh linh. Ông ta chỉ cảm thấy có hơi tiếc nuối. Sáng giới thiên hoàng vẫn luôn tìm kiếm người được thiên mệnh chọn, có thể hoàn toàn giết chết hắc họa. Sau đó ông ta phát hiện ra Tam Sinh Đế Chủ, mà về chuyện tại sao sáng giới thiên hoàng lại cho rằng Tam Sinh Đế Chủ là người được thiên mệnh chọn. Bởi vì hắn là người cực kỳ khác thường, sáng giới thiên hoàng không bói ra được vận mệnh của Tam Sinh Đế Chủ. Hắn dường như không bị bất cứ nhân quả nào ràng buộc. Mà tồn tại như thế này còn có một tên gọi khác. Vận mệnh hư vô giả, chỉ một từ này thôi cũng đủ thấy được Tam Sinh Đế Chủ là nhân vật đặc biệt ra sao. Vì thế mà sáng giới thiên hoàng cũng cực kỳ hy vọng vào hắn, cho rằng tam sinh đế chủ là người được thiên mệnh chọn, đủ khả năng để giết chết hắc họa. Sau đó sáng giới thiên hoàng nhận hắn làm đồ đệ, tận tâm tận lực mà bồi dưỡng hắn. Bởi vì tam sinh đế chủ là tam thế đạo thể hiếm thấy, có được thiên phú yêu nghiệt tu luyện tam thế, tốc độ nhanh hơn so với người bình thường. Cho nên sáng giới thiên hoàng mới ban cho tam sinh đế chủ công pháp mạnh nhất, tam sinh đạo quyết. Đặc điểm lớn nhất của tam sinh đạo quyết đó chính là có thể ngưng tụ tam sinh luân hồi ấn, cuối cùng thu gom lại đạo quả chư thế. Quân Tiêu Dao nghe đến đây cuối cùng cũng hoàn toàn hiểu rõ. Hóa ra bản thân tam sinh đế chủ là tam thế đạo thể. Đạo thể này có thể cùng tu luyện tam thế, cực kỳ mạnh. Lại thêm tam sinh đạo quyết mà sáng giới thiên hoàng ban cho tam sinh đế chủ. Cho nên hắn mới có thể ngưng tụ tam sinh luân hồi ấn. Tam sinh đế tử thì lại là đạo quả tam sinh đế chủ ngưng luyện thành. Bị phong ấn bên trong tam sinh thạch, nhận lực lượng tín ngưỡng mà chúng sinh thờ cúng. Sáng giới thiên hoàng cực kỳ coi trọng tam sinh đế chủ. Thậm chí đến cả la bàn thiên vận có thể kiểm soát khí vận cũng giao cho tam sinh đế chủ. La bàn thiên vận có thể điều khiển khí vận, suy đoán nhân quả, là bảo vật cực kỳ mạnh mẽ quý giá. Mà sau đó, tam sinh đế chủ nhờ vào tam sinh đạo quyết mà ngưng kết tam sinh luân hồi ấn. Tiếp theo hắn lại nhờ vào la bàn thiên vận tìm kiếm người có đại khí vận. Đồng thời ấn ký tam sinh luân hồi ấn vào những người đó, cuối cùng hắn ăn cắp đạo quả tu luyện của bọn họ. Những người đã từng là trí cường giả như yêu thần, huyền nhất đế sư, đại đế Thái Nguyên tại sao lại biến mất? Bởi vì bọn họ đều trở thành quân lương của tam sinh đế chủ cả rồi. Tam sinh đế chủ cứ như vậy, nhờ vào tam sinh đạo quyết, ngưng kết tam sinh luân hồi ấn, ký sinh vào trên người có đại khí vận, hấp thụ tu vi đạo quả khí vận, khiến người khác tu luyện không công cho hắn. Hành động đó của tam sinh đế chủ giống như tự mình chiếm đoạt tất cả khí vận, khiến rất nhiều thế hệ nối tiếp có đại khí vận đều trở thành quân lương của hắn. Mà bắt đầu từ đấy, sáng giới thiên hoàng nhận ra có gì đó không đúng. Ông ta thấy rằng người mang thiên mệnh có thể kết thúc hắc họa này, dường như tâm chính có phần bất chính. Mà hoài bão và tham vọng của hắn lớn hơn rất nhiều. Ngay khi trong lòng sáng giới thiên hoàng nảy sinh nghi ngờ, có một sinh linh thần bí vô tình rơi vào giới hải, được sáng giới thiên hoàng phát hiện ra. Đó rõ ràng là một thần hoàng, cũng chính là Si Hoàng Nữ Đế sau này. Huyết mạch trời sinh của Si Hoàng Nữ Đế cũng cực kỳ đặc biệt, không ai sánh bằng. Mà bởi vì sáng giới thiên hoàng đã nảy sinh nghi ngờ với tam sinh đế chủ, cho nên ông ta cũng thu nhận Si Hoàng Nữ Đế làm đồ đệ. Chuyện đó đương nhiên khiến tam sinh đế chủ càng thêm bất mãn. Trong mắt tam sinh đế chủ, sáng giới thiên hoàng bồi dưỡng một mình đệ tử là hắn là đủ rồi. Tại sao còn muốn thu nhận Si Hoàng Nữ Đế làm đồ đệ? Thật ra từ lúc bắt đầu, trong lòng nghịch đồ đó đã có âm mưu khác. Chẳng qua khi đó ta vẫn luôn ôm kỳ vọng với hắn. Sáng giới thiên hoàng nói đến đây, liền thở dài một tiếng. Dù sao ông ta cũng không phải người, mà là hóa thân từ ý chí của thánh thụ khởi nguyên và giới hải. Cho nên ông ta không hề ngờ rằng tham vọng của tam sinh đế chủ lại đến như vậy. Sau này thực lực và tu vi của tam sinh đế chủ cũng mạnh mẽ chưa từng thấy. Tâm tính của hắn cũng hoàn toàn khác. Hắn cho rằng mình là người duy nhất có thể cứu vớt giới hải, chúa cứu thế diệt trừ hắc họa. Sau đó hắn đưa ra yêu cầu với sáng giới thiên hoàng, hắn muốn có được lực lượng bản nguyên vô tận của thánh thụ, thử bước vào con đường tiên đạo. Tam sinh đế chủ cho rằng chỉ cần hắn có thể trở thành tiên, hắn có thể giải quyết triệt để hắc họa, tạo ra hòa bình cho giới hải. Chương 3514, thế nhưng sáng giới thiên hoàng từ chối, bởi nếu dễ dàng đối phó với hắc họa như thế, thì những người đi trước sớm đã nhờ vào thánh thụ khởi nguyên mà thành tiên rồi. Sự thật đã chứng minh con đường này không hề đơn giản như vậy, ngược lại còn rất nguy hiểm. Nếu lấy hết sức mạnh khỏi thánh thụ khởi nguyên thì chẳng khác nào phá hủy hoàn toàn vạn giới khởi nguyên đại tiên trận. Mà đến cuối cùng có thể thành công hay không vẫn là một ẩn số, ván cược này thật sự quá nguy hiểm. Mặt khác sáng giới thiên hoàng cũng đã nhìn ra dã tâm của tam sinh đế chủ. Ông ta sợ tam sinh đế chủ sau khi lấy được sức mạnh của thánh thụ khởi nguyên bản cho và trở thành tiên, hắn sẽ không toàn lực mà tiêu diệt hắc họa. Mà thái độ của sáng giới thiên hoàng như vậy, dĩ nhiên sẽ khiến tam sinh đế chủ sinh ra oán hận. Tam sinh đế chủ thậm chí lạnh lùng cười, nói, sư tôn, không lẽ vì người là hóa thân từ ý chí của thánh thụ khởi nguyên, nên người không nỡ hy sinh. Sáng giới thiên hoàng liền đáp, nếu như có thể triệt để diệt trừ hắc họa, cho dù sư tôn có phải biến mất cũng không quan trọng, nhưng cũng không chắc người sẽ làm được. Tam sinh đế chủ không đồng ý với quan điểm của sáng giới thiên hoàng. Thậm chí hắn cảm thấy sáng giới thiên hoàng đang đề phòng hắn. Mà mục tiêu để bồi dưỡng đã biến thành Si Hoàng Nữ Đế. Nói cách khác, tam sinh đế chủ đã bị bỏ rơi. Tính tình ngang ngược của tam sinh đế chủ hiển nhiên không thể nào chấp nhận chuyện này. Dần dần từ trong lòng hắn sinh ra đố kỵ trách móc, rồi biến thành thù hận. Mà bấy giờ ách tộc lại hết lần này đến lần khác tìm tới Tam Sinh Đế Chủ. Tộc Hắc Họa thật ra vẫn luôn muốn tiêu diệt sáng giới Thiên Hoàng, chẳng qua chúng sao mà có cái năng lực đó được. Tộc Hắc Họa hứa hẹn cho Tam Sinh Đế Chủ rất nhiều lợi ích. Thậm chí nếu có thể phá giải phong ấn cho Hắc Họa, sẽ cho hắn cơ hội trở thành tiên. Tam Sinh Đế Chủ vốn đã có lòng hận thù với sáng giới Thiên Hoàng, hơn nữa bản thân hắn là vận mệnh hư vô giả, thật ra hắn không hề hứng thú với việc giải cứu giới hải. Hắn không có cảm giác thuộc về nơi này, cho nên hắn cũng dứt khoát đồng ý. Tam Sinh Đế Chủ nghĩ ra được một cách để đối phó với sáng giới Thiên Hoàng, còn có thể hãm hại Si Hoàng Nữ Đế. Sau đó mọi chuyện đều xảy ra y như kế hoạch của Tam Sinh Đế Chủ. Sáng giới Thiên Hoàng bị ám hại, Tam Sinh Đế Chủ thì thừa nước đục thả câu, chiếm lấy bản nguyên hồng mông của sáng giới Thiên Hoàng. Nhưng đáng tiếc, bởi vì nó không hoàn chỉnh nên cũng không tính là đạt được hồng mông đạo thể toàn vẹn. Mặt khác, Tam Sinh Đế Chủ để cho ách tộc dùng huyết nguyệt thất tuyệt chú ám hại Si Hoàng Nữ Đế. Khiến nàng rơi xuống làm huyết nguyệt nữ đế, tỏa ra khí tức có thể khiến sinh linh biến thành huyết tộc. Sau đó Tam Sinh Đế Chủ có thể thừa cơ mà vu oan. Nói Si Hoàng Nữ Đế kết cấu với tộc Hắc Họa, phản bội sáng giới Thiên Hoàng.